Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với một bộ truyện ngắn có tựa đề Đứa con ngoài dã thú, một bộ truyện tâm lý xã hội rất là hay. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Ông Lâm bước đến cửa sổ, phóng tầm mắt về phương trời vô định. Ông đang nghĩ gì? Ông đang ngắm những phiến mây trôi lang thang hay đang thả hồn mơ mộng? Tất cả đều không đúng. Ông đang nhớ về quá khứ. Đúng hơn là ông đang nhớ về một người. Thời gian không thể xóa nhòa hình bóng người con gái đã in đậm vào trong tâm trí ông. Ông khẽ thở dài. Mới đó mà đã mấy năm rồi. Phi Dung, tôi có lỗi với em. Có tiếng chân bước nhẹ đến ông, giọng bà Lâm khàn khàn. Cô đã sanh rồi, một bé gái. Vậy à? Bà Lâm phật ý trước vẻ thờ ơ của ông. Giờ tính sao đây? Bảo tài xế chở em đi nhận đứa bé về. Tại sao anh lại không đi với em? Anh còn phải giải quyết nhiều việc. Cực khổ lắm em mới chọn được đứa bé này, anh biết chứ? Ông Lâm trao nhẹ đôi mày. Thì anh có nói gì đâu, anh đã nói là anh bận cơ mà. Biết có nói nhiều cũng vô ích. Bà Lâm giận dỗi quay bước. Cưới bà Lâm cho vui lòng cha mẹ. Thật cảnh cũ người xưa đã làm cho Phi Dung bồi hồi xúc động. Đôi mắt của ông Lâm đã nói lên tất cả những gì mà ông muốn nói. Nỗi khổ của người đàn ông có miệng mà không thể nói nên lời. Chờ cho tâm tư họ lắng dịu, Khương Văn pha trò. 40 rồi mà trông cậu vẫn cứ phong độ như ngày nào nhỉ? Ông Lâm chớp mắt. Còn cậu, sao bỗng dưng bật vô âm tín rồi đột ngột hiện về như một bóng ma vậy? Chuyện của tớ thì xin miễn bàn. Cậu nên dành thời giờ cho Phi Dung. Đó là câu nói mà ông Lâm đã chờ đợi. Ông nhìn sâu vào gương mặt buồn của Phi Dung, cô vội lên tiếng. Em vẫn bình thường. Tình cờ gặp Khương Văn, anh ấy bảo rằng anh đang bị tai nạn, em mới đi cùng. Chờ em đâu có ngờ. Từ xa bà Lâm cùng với bà Vú đang đi tới. Nhìn đứa bé bù bẫm nằm ngoan trên tay bà Vú, Phi Dung chua xót cho mình. Cô chớp mắt, vừa lúc ông Lâm bột miệng. Đây là vợ tôi. Còn đây hai người bạn học của anh. Còn một gái bạn thân nữa, nhưng đã biệt tích giang hồ. Bà Lâm khẽ gật đầu và thầm quan sát Phi Dung. Trực giác như mách bảo với bà, cô gái này có sự quan hệ mật thiết với chồng của bà. Bà Lâm mỉm cười. Chào anh, chị. Ông Lâm nhanh nhẹn. Em cứ tiếp khách đi, còn hai người này cứ để cho anh. Bà Lâm khẽ quay đi nhưng ánh mắt bà không giấu được vẻ nghi ngờ. Tối đến trở bé ngủ xong, bà Lâm bước vào phòng ông. Thấy ông đang nằm gác tay qua trán như đang suy nghĩ điều gì. Bà ngồi xuống mép giường. Có phải anh đang suy nghĩ về hai người bạn học của anh không? Ông Lâm giật mình, điểm nhẹ nụ cười. Em thông minh thật đấy, nhưng vì sao em lại hỏi anh như thế? Vuốt mái tóc bồng của ông, bà dịu dàng. Anh có tin rằng người phụ nữ rất nhạy cảm không? Ông Lâm duỗi chân ra. Bây giờ không phải là lúc để bàn về họ. Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Là gì? Có thật Phi Dung là bạn học của anh không? Ông Lâm chau mày. Em chỉ hỏi câu này thôi à? Vâng. Em muốn biết quan hệ của anh với cô ấy là như thế nào? Là bạn. Em cũng nghĩ vậy. Và em mong rằng tình bạn của anh và cô ấy không có gì vẩn đục. Ông Lâm khép mắt mệt mỏi. Anh ngủ sớm. Nếu có ai điện tới, em cứ bảo là anh không có nhà. Bước ra phòng được hai bước, bà chợt quay lại. Nếu người ấy là Phi Dung thì sao? Ai cũng thế. Được rồi, em sẽ y như lời anh dặn. Ông Lâm không tài nào chợp mắt. Phải công nhận rằng người phụ nữ rất nhạy bén trong lĩnh vực tình cảm. Nhưng ông còn sợ gì nữa chứ? 5 năm qua ông không hề có lỗi với bà. Còn bây giờ? Ông Lâm cương quyết. Sản nghiệp này phải có người thừa kế. Người đó phải là đứa con ruột thịt của ông, chứ không phải là ai khác. Đành rằng ông đã có bé Như Thủy, nhưng ông luôn khao khát có một đứa con, dù là trai hay là gái. Với ý nghĩ này, ông quyết định đi tìm Phi Dung. Ông sẽ làm một chuyến viễn du để tìm gặp cô, cho dù cô ở tận phương trời nào. Khi những tia nắng mặt trời xuyên qua những đám mây mỏng thì Khương Văn bị đánh thức bởi tiếng chuông reo inh ỏi. Anh lào bào, mới giờ này mà đã có khách. Để nguyên cái đầu như ổ quạ, Khương Văn ra mở cổng. Anh kêu lên, ơ thì ra là cậu, vào nhà đi. Lâm Khải ngồi xuống salon. Ngủ tới bây giờ mới dậy đi à? Chứ sao, những người độc thân lúc nào cũng rất vô tư và thoải mái. Thôi được rồi, cậu làm vệ sinh đi, trông cái đầu của cậu y như cái tổ quả. Khương Văn bật cười, phải gọi là tổ chim mới đúng đấy cậu ạ. Lâm Khải nhếch môi, cậu vẫn cứ vui tính như ngày nào. Thế đấy, núi sông còn rời đổi, bản tính khó rời mà lại. Ít phút sau Khương Văn bước ra, trông anh ta thật là lịch sự. Mình ra quán cà phê đi. Không, tôi thích ở nhà cậu hơn. Thế để tớ gọi họ mang cà phê tới nhé. Uống trà cũng được mà. Lâu lắm mới gặp, cậu đừng có khách sáo. Nói rồi, Khương Văn bước đến điện thoại. Khi anh trở lại, Lâm Khải hỏi ngay, cậu có gặp Đình Hào không? Có, hắn ta giàu lắm. Nhưng tốt nhất cậu nên nói ngay ý định cậu tới đây. Thú thật, tớ muốn gặp Phi Dung. Khương Văn chớp mắt, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Rất kỹ, tớ đã báo hiếu cho cha mẹ rồi. Cuộc đời còn lại tớ phải dành cho riêng mình. Tùy cậu, tớ chỉ sợ gia đình cậu sẽ nổi phong ba. Không đâu, vợ tớ rất tế nhị, có sức làm có sức chịu. Chỉ cần cậu cho tớ biết địa chỉ của cô ấy. Phi Dung đã căn dặn tớ không được chỉ cho cậu, khổ quá. Lâm Khải nhếch môi, nếu vậy thì tớ sẽ tự tìm lấy. Cậu không phiền tớ đấy chứ? Không. Nói vậy, nhưng khi tiễn Lâm Khải ra về, Khương Văn đã đặt tờ giấy cô ghi địa chỉ Phi Dung vào tay bạn rồi nói, mục đích của cậu đến đây là vì cái này. Nếu không chỉ cho cậu, thế còn gì là tình bạn? Thôi thì cậu cứ đi tìm Phi Dung đi, chúc cậu may mắn. Lâm Khải chớp mắt, cậu còn ở thành phố bao lâu? 5 phút nữa tớ sẽ bay về Đà Lạt. Bao giờ thì cậu mới dừng chân? Chưa biết được, nghề nghiệp của tớ mà. Cậu đi đi đừng có hỏi nhiều, tớ chẳng biết gì hơn đâu. Ngước mắt nhìn đám mây tím chiều thu, Lâm Khải nói thầm, trời sắp đổ mưa. Vừa lúc đó đôi mắt ông sáng rỡ. Ba anh đào. Chùm đèn nhấp nháy, nửa như mời gọi, nửa như thách thức ông. Phi Dung, em làm gì trong cái quán ba sang trọng này? Ông bước vào với gương mặt lạnh băng. Người phục vụ mang rượu đến, ông thờ ơ. Cần gì thì tôi sẽ gọi thêm. Hình như ông thích nghe nhạc. Lâm Khải chỉ gật đầu cho qua. Gã nói tiếp, tí nữa hết bản này sẽ tới Phi Dung. Ông có nghe cô hát bao giờ chưa? Cô ta là ca sĩ à? Không phải, nhưng cô ấy có giọng hát rất là truyền cảm, đặc biệt chỉ hát ở đây thôi. Gã vừa bước đi thì trên sân khấu Phi Dung xuất hiện. Cô khẽ nghiêng đầu chào mọi người. Cô trang điểm nhẹ, mái tóc xõa dài. Hôm nay cô mặc chiếc váy kẻ sọc. Nếu nhìn kỹ thì người ta sẽ thấy những nếp nhăn ở đôi mắt. Nhất là đôi mắt buồn rười rượi của cô đã làm cho Lâm Khải nao lòng. Từng giọng hát của Phi Dung rót vào lòng ông như trách hờn, như than thở và như an phận. Khi biết em mang kiếm cầm cá đêm đêm phòng trà. Ông Lâm nghe môi mình mặn đắng, ông biết là mình đã say. Chẳng biết ông đã say rượu hay là say men tình. Và ông vội vã đứng lên khi Phi Dung vừa bước lên một chiếc taxi. Phi Dung toan khóa cổng lại, chờ đôi mắt cô tối sầm và cô thốt lên, Lâm Khải. Phi Dung. Anh lại say. Em không thích tiếp người say rượu. Anh đã uống gần hết chai rượu để chờ em. Chẳng lẽ em đối xử với anh như thế này? Phi Dung cố tỏ vẻ mặt lạnh lùng. Đây không phải là nơi dành cho anh. Tim em đã nguội lạnh từ lâu rồi. Anh về đi. Có lẽ vợ con anh đang chờ anh ở nhà đấy. Giọng nói Phi Dung tuy cường quyết, nhưng làm sao cô qua khỏi đôi mắt Lâm Khải. Lâm Khải nhìn chăm chăm vào đôi mắt ưu tư, phiền muộn và bối rối của cô. Anh biết anh đã làm khổ em không ít. anh muốn bù đắp cho em. Lâm Khải nói nhanh như sợ những lời sắp nói sẽ bị Phi Dung cắt ngang. Đừng đuổi anh. Con người ít khi tìm lại được chính mình. Bất luận thế nào, anh cũng sẽ cương quyết ở lại đây đêm nay. Phi Dung thừa hiểu không thể lay chuyển được một khi Lâm Khải đã quyết. Từ lúc quen nhau rồi yêu nhau, cô quá hiểu cá tính của Khải. Cô yêu Khải và Khải cũng yêu cô hết lòng. Nếu như... Mà thôi, chuyện đã qua rồi, cô còn nhắc lại làm cái gì? Cô không muốn mình là kẻ thứ ba phá hoại gia đình nhà người khác. Liếm môi, Phi Dung nói nhỏ. Chưa bao giờ anh sai như thế này. Bấy nhiêu có thấm vào đâu. Mỗi người chúng ta đều có một hướng đi riêng. Hy vọng anh đừng có gây thêm phiền não. Phi Dung, em thừa hiểu là anh yêu em như thế nào mà. Phi Dung cố áp đảo tình cảm của ông và cô nhếch môi. Những gì đã qua hãy cho nó qua đi. Em chẳng khác cánh bèo cô độc trôi giữa dòng đời. Anh hãy quên em đi. Tương lai đang chờ anh ở phía trước. Lâm Khải nhìn ra bầu trời với những đám mây đen kịt. Ông Khải muốn làm một cuộc trắc nghiệm. Chờ hạt mưa bắt đầu rớt xuống, Khải đứng lên. Trách nhiệm thì anh không bao giờ quên. Còn tình yêu anh dành cho em mãi mãi không bao giờ thay đổi. Tạm biệt em. Phi Dung thoảng thốt. Anh không thấy trời đang mưa à? Anh đang cần những giọt nước mát để làm dịu đi cơn sóng lòng. Không nên, anh sẽ ốm mất. Bao nhiêu tình cảm được chôn kín tận đáy lòng, phút chốc chợt bùng lên mãnh liệt. Phi Dung, anh biết em còn yêu anh. Anh chấp nhận tất cả để được có em trong đời. Dung. Phi Dung chẳng biết mình đang tỉnh hay đang mê. Cô chỉ biết rằng cô đang bị vòng tay Lâm Khải siết chặt. Cô chơi vơi như con thuyền say sóng. Cô mụ mị trong vòng tay ấm áp của người tình, mặc cho bên ngoài trời vẫn đổ mưa. Mưa ơi, mưa cứ rơi đi, rơi hoài và rơi mãi. Thấy gương mặt hằn học của vợ, Lâm Khải đoán biết chuyện gì đã xảy ra. Ông ngồi mãi trong phòng khách đốt thuốc như chờ đợi. Bà Lâm bước vào ngồi xuống ghế đối diện. Bà đã suy nghĩ thật kỹ trước lúc vào đây. Ghen cũng có nhiều cách. Bà phải khôn khéo để vừa giữ được chồng và vừa cắt được cái mối quan hệ của ông. Nét mặt hằn học trên gương mặt bà biến mất. Bà nhỏ nhẹ. Hình như từ sáng đến giờ anh chưa ăn cái gì. Có chuyện gì thế? Có thể chia sẻ với em được không? Ông Lâm liếm môi. Cách cư xử của bà đã làm cho ông rơi vào thế thụ động. Vợ ông là người đàn bà khôn ngoan hơn ông tưởng. Hôm qua anh say quá, ngủ tạm ở nhà thằng bạn. Bà gượng cười trong câu nói. Vậy cũng tốt thôi mà. Dù anh có ngủ nhà ai đi nữa thì anh cũng không thể rời xa gia đình. Ông Lâm Khải nhột nhạt. Em không buồn anh đấy chứ, hả Chi? Chồng em là người mẫu mực, đâu phải các hạng người đuổi bớm tìm hoa. Chẳng lẽ anh vừa gây nên chuyện tày trời nên thấy có lỗi với em à? Đến nước này thì ông không thể không nói. Anh có chuyện này muốn nói với em, nhưng mà em phải hết sức bình tĩnh. Trái tim bà cơ hồ như ngừng đập. Bà đã lờ mờ hiểu ông sắp muốn nói gì. Giọng bà lạc đi. Anh cứ nói đi, em không sao đâu. Cô ấy vừa sinh cho anh một đứa con. Đôi mắt bà Lâm tối sầm lại, cơ hồ như các mạch máu trong người đã bị đông cứng. Bà nhìn trừng trừng vào ông Lâm, nửa như căm thù và nửa như trách móc. Thật lâu sau bà gằn giọng. Có phải Phi Dung không? Ông Lâm nhẹ gật đầu. Xin lỗi em, anh biết nói ra điều này sẽ làm cho em đau khổ không ít. Nhưng nếu em biết suy nghĩ thì em sẽ thông cảm và tha thứ cho anh. Bất giác bà đứng lên. Em cần nghỉ một lát. Nói xong bà lảo đảo đi vào trong phòng. Nằm đưa mắt lên trên trần nhà, bà Lâm không còn ý thức mọi việc xung quanh nữa. Bà chỉ muốn chết thôi. Có như thế bà mới không đau khổ. Bất cứ điều gì bà cũng có thể chia sẻ, nhưng tình cảm thì không. Có tiếng gõ cửa phòng, giọng ông Lâm vang lên. Cho anh vào được không? Giọng bà khô khốc. Em muốn được yên. Anh yên tâm đi, em chưa có muốn chết đâu. Chợt có tiếng bé Như Thủy khóc ré lên. Bà Lâm bật dậy. Bà phải sống. sống để xem ông đối xử với bà như thế nào. Sống để đòi lại công bằng chứ, chết là ngu muội và là dại dột. Gương mặt bình thản, bà Lâm mở cửa phòng bước ra. Bé Thủy lâu lâu lại ré lên như thúc giục, bà hãy mau đến với nó. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, xuân tàn, hạ đến rồi thu sang. Một sáng mùa thu trời thật đẹp, những tia nắng màu hoàng cúc xuyên qua cửa sổ phòng Phi Dung. Cũng là lúc bé Phi Giao cất tiếng khóc chào đời. Khi cô hộ sinh mang đứa bé đặt xuống giường, ông Lâm vô cùng xúc động. Ôi, con gái bé bỏng của tôi. Ông vút nhẹ lên trên đôi má phúng phính của nó. Con gái ơi, con là niềm vui, là lẽ sống, là tất cả của đời ba. Rồi ông quay sang Phi Dung hôn nhẹ lên trên trán cô. Cảm ơn em. Phi Dung gượng cười, nhưng trong thâm tâm cô là cả một trời day dứt. Dù không muốn, cô đã mang tiếng là kẻ phá hoại gia cang nhà người khác, kẻ cướp chồng người và xã hội nguyền rủa. Chỉ vì trong phút nhất thời Phi Dung đã có con với Lâm, cô biết là mình đã không đúng. Phi Dung, em lại buồn à? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, nhưng mà em vẫn không an tâm. Khi nào em khỏe, anh hãy đưa em về để xin lỗi chị ấy. Được rồi, anh hứa. Rồi ông Tấm tắc hen. Em thấy không, con bé giống anh như hai giọt nước. Em tin đi, chúng ta sẽ sống đến răng răng đầu bạc. Và nhất định con gái anh sẽ là người kế thừa sản nghiệp của anh. Ái tình là một trò chơi lớn, tình cảm luôn giữ một vai trò thiết yếu. Kể từ bây giờ, ông phải thật công bằng đối với Phi Dung. Cô đã thiệt thòi và đã khổ vì ông không ít. Ngoài chuyện cung cấp một nếp sống đầy đủ cơm ăn áo mặc, ông còn phải hết sức quan tâm tới mẹ con cô hơn nữa. Có như vậy, ông mới vui lòng. Lâm Khải ngồi xuống cạnh Phi Dung. Còn mấy hôm nữa là đầy tháng con, anh muốn tổ chức sinh nhật thật là linh đình. Càng đơn giản thì càng tốt anh ạ. Xã Bông Dưng, em thấy lo sợ vu vơ. Lâm Khải làm sao mà không hiểu được tâm sự của cô ấy. Cô là người phụ nữ chịu thương, chịu khó và biết tự trọng. Ông dịu dàng. Em đừng quá lo lắng, không tốt cho mọi việc đâu. Mọi việc anh đã sắp xếp. Điều cần nhất hiện giờ là chúng ta hãy tập trung lo cho con gái của chúng ta. Bây giờ anh về, mọi việc cứ để anh lo. Sáng mai sẽ đến sớm. Cúi hôn con gái một lần nữa, ông Lâm Khải bước ra sân. Vừa mới bước vào phòng khách, ông gặp ngay bà Lâm. Những ngày gần đây, mặc dầu bà ít nói và cười hơn xưa, nhưng vẫn không có dấu hiệu gì chống đối. Điều này làm cho ông tạm yên lòng. Anh về tới rồi đấy à? Có điện từ công ty đấy. Trong lúc ông Lâm bận nói chuyện qua điện thoại, bà Lâm ngồi xuống ghế. Bà vừa nghe thiên hạ bàn tán về ông Lâm và cái đám đầy tháng sắp tới. Vậy mà Phi Dung không hề đả động tới bà. Khá khen cho các con quỷ ấy, dám công khai thách thức bà. Hãy đợi đấy. Gác ống vào máy nghe, ông Lâm bước đến cạnh bà. Hình như em chuẩn bị ra phố. Em cần mua vài thứ tiêu dùng. Anh hãy bảo tài xế lái xe chở em đi. Nếu như ngày thường thì đây là một lẽ tất nhiên, nhưng hôm nay đã khác. Bà Lâm cảm thấy mình bị đối xử nhạt nhẽo và thờ ơ đến mức tàn nhẫn. Bà ghen nhưng mà không muốn cho ai biết là mình đang ghen. Bà tự ái. Bà thế này lại đi ghen với một cái kẻ bá vơ, một loại ca sĩ hạ cấp à? Tim bà quặn đau và nhiều mốt đứt ngày một đong đầy. Ông Lâm hạ giọng. Hai ngày nữa là kỷ niệm một tháng tuổi của bé Phi Giao. Phi Dung gửi lời mời em. Vậy à? Thế nào, mấy ngày hôm nay thấy anh bận rộn quá. Em cứ ngỡ là anh đang lo việc công ty. Em hãy cảm thông cho cô ấy, rồi có một ngày cô sẽ đến để tạ lỗi với em. Em không phải lỗi phải với ai hết, và em cũng không cần cô ấy đến đây. Có nghĩa là em vẫn chưa tha thứ cho anh? Giận anh để làm cái gì? Em chỉ buồn cho cái thân phận của em. Em và bé Như Thủy không đủ sức để ràng buộc anh, thì đành phải chịu, chứ biết làm thế nào. Ông Lâm xúc động đến bứt rứt. Ông trầm giọng. Phượng Chi, hãy tha thứ cho anh. Mọi việc anh gây ra anh sẽ gánh chịu. Chỉ cầu mong em thông cảm và tha thứ cho mẹ con cô ấy. cái con quỷ ấy đã mê hoặc ông. Tới nước này, mãnh lực tình yêu ghê gớm thật. Một con người quyền hành như ông mà phải để hạ mình đi van xin bà. Được rồi, bà đã bằng mặt thì chớ đời nào bằng lòng. Cứ giả vờ chấp thuận, chờ thời cơ bà sẽ hành động. Bà đứng lên, giọng bà xa xôi. Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao? Em muốn được yên. Có ai đó đã nói rằng cuộc sống giống như những ngọn sóng giữa biển khơi. Và ngọn sóng của Phi Dung đã ném những ngày tươi đẹp của bà vào lòng đại dương. Bà căm thù Phi Dung đến tận xương tủy. Ông Lâm nhỏ giọng. Anh phải đi công tác đột xuất. Bà quay nhanh. Bao giờ anh đi? Ngay bây giờ. Đôi mắt bà lóe sáng lên. Tùy anh, em không dám có ý kiến. Ông Lâm bước vào phòng. Một lát sau, ông trở ra với Samurai đựng hồ sơ trên tay. Ông vào phòng hôn bé Như Thủy rồi leo lên xe. Vừa ra khỏi cổng, ông gọi điện ngay cho Phi Dung và khuyên cô đừng có buồn. Nếu ông không về kịp thì ở nhà cứ tổ chức tiệc đầy tháng cho con. Qua hôm sau ông Lâm không về. Vậy là Phi Dung vẫn tổ chức một bữa tiệc đầy tháng cho Phi Giao. Một bữa tiệc thật là đơn giản, chỉ vài người hàng xóm và một ít bạn bè của cô. Trong số đó có một người đàn bà tự xưng là chị họ của ông Lâm từ dưới quê lên. Một người đàn bà nhìn bên ngoài có vẻ chất phát chân thật. Phi Dung tin ngay. Và trong lúc tâm tình, Phi Dung đã uống hết ly nước ngọt do người đàn bà này tự tay rót cho cô. Khi mọi người ra về, chính là lúc cô nghe đầu óc quay cuồng và cô đã thiếp đi. Mãi tới lúc đứa bé khóc thét bên tai, cô mới chợt tỉnh giấc. Ôm con vào lòng, Phi Dung nghe có gì là lạ. Mở rộng cửa sổ để cho ánh nắng ban mai chiếu vào phòng. Cô sững sờ khi phát hiện đứa bé không phải là con cô. Trái tim Phi Dung cơ hồ như ngừng đập. Cô nhìn chừng đứa bé, cố tìm xem có điểm nào chứng tỏ là đứa con mà cô đã mang nặng đẻ đau để sinh ra nó hay không. Một lúc sau cô thét lên. Không, không phải là con của tôi. Ai, ai đã hoán đổi nó? Cô như một kẻ điên bới tung khắp xó nhà với hy vọng mong manh họ sẽ vứt đứa con gái của cô ở một nơi nào đó. Nhưng mà Phi Dung đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đến khi mệt mỏi rã rời, cô ngồi xuống bên đứa bé. Nhìn nó mà tâm trí cô để tận đâu đâu. Phi Dung bấm số điện nhà ông Lâm, cố lắng nghe và chờ đợi. Alo. Nghe tiếng bà Lâm, cô nhỏ nhẹ. Xin lỗi, tôi gọi nhầm. Tôi biết cô là ai rồi, Phi Dung. Cô hãy nghe cho rõ đây. Kể từ ngày hôm nay, ông Lâm sẽ không bao giờ đến tìm cô nữa. Yêu cầu cô hãy buông tha cho ông ấy đi. Nếu mà cô còn ngoan cố bám vào ông ấy thì đừng có trách tôi đấy. Phi Dung bỏ máy xuống. Cuộc đời đã đưa đẩy cô đến tình cảnh này chứ cô đâu có muốn như thế. Dù sao cô cũng là người biết tự trọng. Trước mắt cô sẽ rời xa nơi đây, rồi kế đó cô sẽ ra sức tìm đứa con bị hoán đổi. Trường Giang dù có sóng do gió lớn, Phi Dung vẫn cương quyết giữ vững tay chèo. Hơn ai hết, cô thừa hiểu rằng nếu cô không đủ nghị lực để vượt qua cơn bão này thì cô sẽ bị chìm dưới đáy đại dương. Một tuần vẫn không có tin tức ông Lâm, Phi Dung quyết định sang căn nhà. Cô sẽ đến một nơi mà không ai biết tới, rồi bí mật tìm cách liên hệ với ông Lâm để ông tìm đứa con. Bế đứa bé trên tay, Phi Dung đứt từng đoạn ruột. Chẳng biết bây giờ con cô đã ra sao, mong rằng người ta không bạc đãi nó. Phi Dung vừa rời khỏi khu phố thì tại nhà bà Lâm cũng vừa nhận một hung tin. Ông Lâm đã bị tai nạn giao thông và đang nằm ở trong bệnh viện. Vì vết thương quá nặng nên ông đã chút hơi thở cuối cùng. Khi bà Lâm vừa tới nơi, lúc kiểm tra giấy tờ tùy thân, bà thấy có một lá thư. Vội vàng bà mở ra và chăm chú đọc. Phượng Chi, nếu có việc không may xảy đến cho anh thì em hãy vì anh mà chăm sóc bé Phi Giao. Nó là giọt máu duy nhất của anh. Anh mong em rộng lượng và khoan dung. Khi giận ông, bà hằng mong ông biến mất khỏi cuộc đời. Thế nhưng từ lúc ông Lâm qua đời, bà cảm thấy cuộc sống của mình thật là cô độc. Phi Dung cũng ra đi biệt tăm. Vì quá ghen mà bà đã hành động mù quáng. Người đàn bà hoán đổi đứa bé chính là một trong những tay sai đắc lực của bà. Nếu như không có lá thư của ông Lâm thì bà sẽ giải quyết đứa bé theo cách khác. Nghĩa tử là nghĩa tận, huống chi Phi Dung cũng đã bỏ đi rồi. Có lẽ cô ta không hay ông Lâm qua đời. Ngẫm ra cô ta cũng là người biết tự trọng. Thôi thì hãy vì ông, hãy bằng lòng nuôi đứa bé. Hằng chuộc lại những day dứt trong tim bà. Bà Vũ khúm núm bước vào. Thưa cô, con bé khóc dữ quá, bây giờ tính thế nào? Bà Lâm chớp mắt. Vũ tắm rửa rồi pha sữa cho nó. Thưa cô, khi nào chúng ta mới... Cứ để nó ở đây. Thưa cô, nhưng nó là một chứng tích sẽ làm cho cô đau lòng. Không sao, kể từ bây giờ mọi việc hãy cho nó lui về quá khứ. Nếu ai thắc mắc, Vũ cứ bảo rằng tôi nhặt nó trong một con hẻm. Dạ. Vũ đi đi. Bà Vũ lẩm nhẩm đủ mình nghe. Đuổi cái con bé này, chẳng biết là phúc hay là họa đây. 15 năm sau, trong một phòng triển lãm tranh, Khương Văn chạm phải một người đàn ông. Vừa mở miệng xin lỗi, Khương Văn bỗng thốt lên. À, Đình Hào, có phải cậu đấy không? Bát mạnh vai Khương Văn. Đình Hào bật cười. Khương Văn, mười mấy năm rồi còn gì? Mình vào quán nước đi. Vừa ngồi xuống, Đình Hào bộc bạch. Thời gian qua nhanh thật đấy. Mới đó mà chúng ta đã già hết rồi. Lâm Khải bây giờ chẳng biết ra sao. Khương Văn buồn buồn. Mất rồi. Hả? Cậu nói sao? Hắn chết rồi. Khải Lâm uống một ngụm cà phê rồi thuật lại cho Đình Hào nghe. Cuối cùng ông kết luận. Tớ đã hứa sẽ luôn quan tâm đến con gái của Lâm Khải. Nhưng cậu cũng thấy đấy. Cuộc sống nay đêm mai đó của tớ khó mà chu toàn được cái lời kỳ thác của hắn. Ước gì... Đình Hào vỗ vai thân mật. Được rồi, việc này cứ giao cho tớ. Chỉ cần cậu cung cấp địa chỉ của Lâm Khải. À, con bé tên là gì? Phi Giao. Phi Giao à? Đúng vậy. Lâm Khải chỉ có một đứa con duy nhất này thôi. Giờ hắn đã qua đời, chúng ta hãy vì tình bạn mà tìm xem đứa con gái của hắn bây giờ ra sao. Đình Hào gật nhanh đầu. Cậu yên tâm, việc này con trai tớ sẽ thay tớ đảm nhiệm. Đây là số máy của tớ, khi nào có tin nhớ báo cho tớ biết nhé. Chia tay người bạn già, Khải Lâm bước ra khỏi quán. Về tới nhà, Đình Hào liền thuật lại cho Đinh Long nghe. Anh đăm chiêu. Việc này có lẽ mơ hồ quá nhưng mà con sẽ cố gắng. Tối đến, Đinh Long gọi điện cho Quốc Hạ. Bên kia đầu dây giọng Quốc Hạ cao có. Alo, là tớ đây. Gì đấy? Có chuyện thì tớ mới gọi cậu. Nếu cậu có hứng thú thì hãy cùng tớ ngao du một chuyến. Hả? Ngao du sơn thủy á? Ô la la, cậu đúng là bạn hiền của tớ. Khi nào thì bắt đầu đây? Chẳng phải ngao du như cậu nói đâu. Tớ muốn vào thành phố một chuyến. Vậy là tớ bị hố à? Thôi được, đi đâu thì đi. Có mình ta là tớ vui rồi. Vậy 6 giờ sáng nhớ đến nhà cậu nhé. Ok. Trời tờ mờ sáng, Đinh Long đèo Quốc Hạ nhắm hướng thành phố lao tới. Một lát sau, Quốc Hạ rên rỉ. Cứ tưởng đi xe 4 chỗ ngồi, ai dè cậu lại cho tớ đi ngựa sắt. Đến nơi chắc tớ tơi tả và te tua. Tớ tính kỹ rồi, đi ngựa sắt mới tiện cho tớ. Tiện bề gì? Tớ cần tìm một người. Quen hay là lạ? Tớ cũng chưa biết mặt. Cái gì? Cậu có bị mát không đấy? Quốc Hạ đưa tay sờ trán Đinh Long. Cậu hơi bị ấm đầu. Cậu đừng nóng, từ từ rồi sẽ biết thôi. Còn tớ lúc nào cũng tỉnh như sáng. À, mà quên hỏi, khi nào thì về? Điều này thì tớ cũng chưa biết. Cái gì? Tớ mang theo có 2 bộ đồ thôi đấy. Đủ rồi. Nếu mà kẹt quá thì mua thêm, hoặc là tớ sẽ cho cậu mượn. Cậu đừng quên là tớ có một thói quen. Biết rồi. Thích cái nào cứ mặc cái đấy. Tớ luôn hào phóng với cậu. Xe đã bắt đầu vào thành phố. Trước mắt, Đinh Long phải tìm một khách sạn bình dân để trọ lâu dài. Người ta sẽ cho Đinh Long là một kẻ điên, nhưng với anh thì việc làm này rất có ý nghĩa. Anh hạ quyết tâm phải tìm cho bằng được Phi Giao nếu mẹ con cô còn sống ở thành phố này. Trời ơi, tớ muốn xỉu được rồi đây này. Cậu làm ơn đừng có mơ mộng nữa. Mơ là cậu ấy. Tớ đang tìm khách sạn đây. Phải phải, ít ra thì cậu phải biết xót thương cho cái tấm thân bồ liễu của tớ chứ. Đinh Long cười nhạt. Một người thì ít nói, còn một người thì rất khôi hài. Thế mà hai người lại thân được với nhau mới lạ. Anh đưa mắt nhìn ánh đèn nhấp nháy từ xa. Khách sạn Anh Đào, Quốc Hạ. Biệt thự họ Lâm. Bà Lâm đưa mắt nhìn ra bầu trời với những phiến mây đen kịt. Mùa thu đã đến, thu đến rồi thu tàn. Cây phượng trước cổng nhà đã mấy lần thay lá là bấy nhiêu lần bà gặm nhấm nỗi cô đơn. Oán hờn trong lòng bà cũng đã xóa nhòa theo thời gian. Để đoạn tuyệt quá khứ, bà đặt cho bé Phi Dao một cái tên rất nhẹ nhàng, Thanh Liêm. Thanh Liêm thừa hưởng nét xinh xắn của mẹ và trí thông minh của cha. Bây giờ Thanh Liêm đã là một thiếu nữ. Cô đang bón phân ngoài khu vườn hoa của cô. Phóng tầm mắt ra vườn, bà Lâm chợt nghĩ, con bé ngày càng xinh đẹp. Cho dù thế nào bà cũng chưa xóa được thành kiến với Thanh Liêm. Tất cả tình thương bà dành cho Như Thủy. Thế nhưng Như Thủy càng lớn càng đua đòi. Điều này làm cho bà rất phiền muộn. Như Thủy bước vào phòng, mùi nước hoa hắt vào mũi bà Lâm thơm ngát. Mẹ! Đi đâu đấy? Như Thủy xà xuống ôm cánh tay bà và núng nịu. Con tới nhà Bích Hạnh chơi. Năm nay con đã lên lớp 12 rồi, không lo mà học, cứ lo chơi mãi thế. Đi học cũng phải có thư giãn chứ mẹ. Đành là như vậy, nhưng dạo này con học sa sút quá. Như Thủy bặm môi. Chắc con quỷ nhỏ Thanh Liêm thọc mạch chứ gì. Hôm nào đó nó sẽ biết tay cô. Nhà trường nó gửi giấy báo cho mẹ. Mẹ không muốn tối ngày con cứ la cà theo cái đám bạn học hành chẳng ra cái gì đấy. Mẹ ơi, có người chỉ mới học lớp 3 đã được làm giám đốc. Còn con, chẳng lẽ không làm được gì à? Hơn nữa, nhà mình đã có cơ sở. Bất quá con thừa kế công ty của mẹ là được chứ gì. Mẹ không bao giờ chấp nhận thành viên thiếu năng lực. Nói chuyện với mẹ chán quá. Mẹ không thông cảm tuổi trẻ tụi con tí nào. Bất luận lý do gì, hôm nay con phải ở nhà. Tí nữa có khách từ xa tới đấy. Như Thủy im re. Mấy ngày nay Vũ có nói bà Lâm đang chọn rể tương lai hòng nối nghiệp của bà. Như Thủy cảm thấy tò mò ngay. Cô muốn biết kẻ đó có vượt bậc so với hài của cô hay không. Tần Ngân bước lên trên lầu. Như Thủy ví mình như con họa mi được nhốt trong chiếc lồng sơn son phết vàng. Là con gái độc nhất của một gia đình giàu có, Như Thủy có quyền tự hào chứ. Tuy không sắc nước hương trời nhưng cũng dễ nhìn, vì cô luôn biết chăm sóc sắc đẹp. Sắc đẹp là một lợi thế hàng đầu của người phụ nữ trong mọi lĩnh vực. Đó là phương châm của Thủy. Chợt trước cổng có chiếc du lịch dừng lại. Một thanh niên sang trọng bước xuống đưa tay ấn chuông. Thanh Liêm đứng lên phủi tay. Cô đi nhanh ra mở cổng. Anh cần gặp ai? Gã thanh niên nhếch môi. Bà Phượng Chi. Dạ đúng rồi, mời anh vào. Bà chủ ơi, có khách ạ. Bà Lâm bước ra sân vui vẻ ngay. Dữ chưa, giờ mới tới là mình chờ sốt cả ruột. Đưa mắt nhìn gã con trai của bạn, bà Lâm chép miệng. Thế Hoàng đây phải không? Gã thanh niên nghiêng đầu gật kiểu cách. Dạ cháu chào gì? Ôi dồi ôi, mấy năm không gặp, trông cháu phong độ hơn ngày xưa đấy. Thế Hoàng mỉm cười, một nụ cười tự hào khi biết mình là một chàng trai quyến rũ. Còn gì cũng thế, lúc nào cũng sang trọng và quý phái. Bà Thế Hoa thì cười nhạt. Được rồi, hai người đừng có khách sáo nữa. Chẳng lẽ mình đứng đây mãi à, Phương Chi? Xin lỗi nhé, mừng quá nên mình quên mất. Chúng ta vào trong đi. Nghe có khách, Như Thủy uyển chuyển bước xuống cầu thang. Căn phòng như bừng sáng hẳn lên khi cô xuất hiện với bộ váy màu sắc pháo. Thấy cô, bà Lâm nhanh miệng. Đến đây con gái. Thưa mẹ, mẹ dạy điều chi ạ? Miệng hỏi nhưng Như Thủy đưa mắt quan sát người thanh niên lạ. Thế Hoàng ngẩng đầu nhìn lên bằng đôi mắt đẹp và quyến rũ của gã. Bốn mắt giao nhau. Như Thủy có cảm giác như chạm phải luồng điện cực mạnh. Như Thủy mỉm cười, đôi mắt long lanh, nằm dưới chân mày được nắn nót thật công phu khẽ nhướng lên. Bắt gặp cái nhướng mày đó, Thế Hoàng cười nhạt. Con đến thưa gì Thế Hoa đi? Trong đời mẹ, Thế Hoa là người bạn thân nhất của mẹ đấy. Như Thủy có cảm giác rằng hai người này sẽ là chiếc cầu nối cho cô và gã thanh niên kia. Cũng tốt, trông anh ta cũng phong độ và lịch lãm đấy chứ. Như Thủy bước tới. Chào dì, đi đường xa chắc dì mệt lắm. Để cháu bảo người nhà phát nước cho dì uống ạ. Bà Thế Hoa mỉm cười, khoe hai hàm răng trắng đều như hạt bắp. Nào, cháu gái, hãy đến đây. Đây là Thế Hoàng, con trai của dì. Đôi mắt màu sô-cô-la của Như Thủy cong lên. Chào anh. Thế Hoàng khẽ gật đầu kèm theo cái nhếch môi rất ư là tình tứ. Chợt chiếc màn lay động, Thanh Liêm mang khay nước đi lên. Cả hai người khách đều chăm chú nhìn về phía cô. Chẳng phải họ nhìn vào chiếc khay để xem cô mang nước giải khát gì cho họ, mà vì cô quá đẹp. Một nét đẹp mạnh mẽ luôn cuốn hút người đối diện, nhất là đôi mắt. Đôi mắt như biết nói ẩn sau cái làn mi dày. Đặt khay nước lên bàn, Thanh Liêm nhỏ nhẹ nhìn bà Lâm. Thưa, bà có cần gì nữa không ạ? Bây giờ thì không, khi nào cần ta sẽ gọi. Thanh Liêm lặng lẽ quay bước, nhiều ánh mắt đuổi theo sau lưng cô. Như Thủy ném tia mắt bất bình. Mời anh uống nước. Thế Hoàng như vừa tỉnh giấc, gã đưa ly lên môi uống một hơi cạn sạch. Thật lòng mà nói, gã chẳng có hứng thú khi mẹ gã đề nghị đưa gã tới đây. Lúc đầu gã phản đối quyết liệt, nhưng sau đó đã bị thuyết phục bởi lời khích động của bà Tế Hoa. Gã đa tài nhưng cũng rất đa tình. Một điều làm cho gã vô cùng thích chí là ở đây gã sẽ được tiếp xúc với hai cô gái đẹp. Nhìn đôi mắt của gã, bà Thế Hoa đã hiểu ý con trai. Với lúc bà Lâm mở miệng, Thế Hoàng còn học hay là con đã ra trường rồi nhỉ? Nó ra trường một năm rồi, lại vừa tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh. Có vài công ty mời cộng tác, nhưng nó còn đang lưỡng lự. Vậy à? Như Thủy mau miệng. Nếu như mà con nhớ không lầm, thì mẹ đang cần một trợ lý à? Bà Lâm chép miệng. Con không nghe gì Thế Hoa nói à? Thế Hoàng đó có người mời lời hợp tác rồi. Nếu dì không chê, thì cháu sẽ nguyện đem hết sức mình để phục vụ công ty của dì ạ. Bà Lâm vui ngay. Được vậy thì còn gì bằng. Thú thật là dì cũng đang cần tìm người như cháu đấy. Bà Thế Hoa hưởng ứng ngay. Làm đâu cũng thế. Thôi thì mình đành bảo Thế Hoàng làm ở đây. Có gì cứ dạy bảo nó dùm mình. Dù sao nó cũng còn trẻ người non dạ. Sao lại khách sáo thế? Từ giờ phút này mình sẽ xem nó như người trong nhà. À, mình còn việc này muốn hỏi. Con bé lúc nãy là ai đấy? Mình nuôi nó từ nhỏ. Nó là đứa bé đáng thương, cho nên cũng cho nó ăn học như bao nhiêu đứa khác. Thanh Liêm vén màn bước ra. Thưa bà, nhà hàng vừa mới mang thức ăn tới. Cháu cứ bảo họ bày ra bàn đi. Dạ. Bà Lâm đứng lên. Mình muốn có một bữa ăn thân mật tại nhà, cho nên là đã đặt thức ăn từ sáng. Vậy đi dùng cơm với mình đi. Bên cạnh, Như Thủy cất tiếng dịu dàng. Mời anh dùng bữa cơm với gia đình nhà em. Được rồi, anh không có khách sáo đâu. Ăn cơm xong, Như Thủy đưa Thế Hoàng ra vườn. Đúng hơn là cô muốn anh ta phải có một ấn tượng đẹp về cô. Một khu vườn nhỏ thật nên thơ nằm giữa lòng thành phố đâu phải là dễ tìm. Thế Hoàng nhếch môi. Người sáng lập ra khu vườn nhất định có một nội tâm rất phong phú. Rất tiếc là ba em đã mất lâu rồi. Ồ, xin lỗi. Không đâu, anh vô tình thôi mà. Như Thủy, em có thích anh làm cho mẹ em không? Em cũng không biết nữa. Thế Hoàng cười thầm. Chỉ nhìn vào mắt cô thôi, tôi đã đoán được cô thích tôi rồi đấy cô bé ạ. Chiều nay anh có hẹn, có lẽ là đã đến lúc anh phải về. Như Thủy chớp chớp mắt. Anh về ngay bây giờ? Đúng vậy. Khi Thế Hoàng chia tay ra, Như Thủy chẳng ngần ngại đặt tay mình vào bàn tay Thế Hoàng. Anh giữ tay cô lại thật lâu. Cảm ơn em. Chào tạm biệt. Tạm biệt. Khi nào thì anh mới vào công ty? Đầu tuần sau. Chờ cho chiếc xe du lịch mất hút ở cuối phố, Như Thủy mới chịu bước vào nhà. Thấy Thanh Liêm, cô cất giọng quyền hành. Khép cửa lại. Thanh Liêm lặng lẽ bước tới cửa. Phía sau Như Thủy vẫn chỉ chiết. Mai mốt nhà có khách, mày làm ơn tươi lên. Nhìn cái bộ mặt đưa đám của mày cũng đủ chán rồi. Em đâu có làm gì đâu ạ. Mày còn trả lời nữa à? Cái đồ mất dạy. Tối ngày cứ lết qua cái nhà cái mụ điên đấy. Có ngày mày cũng ma ma phật phật như bà ta. Vừa lúc bà Vũ đi ra. Gì vì tiểu thư? Tôi đang bực mình với cái con này đây. Nó đã làm gì cháu à? Tôi không thích Vũ gọi tôi như thế đâu. Được rồi, Vũ sẽ gọi cô bằng tiểu thư được chưa? Vũ nè, mụ điên ở bên cạnh nhà từ đâu tới đấy? Sao bà Tư dám giao nhà cho bà ta? Bà Tư già rồi, nay ốm mai đau. Tuần vừa rồi con gái bên Thủ Thiêm giúp về sống chung. Căn nhà này giao cho mụ điên. Nghe nói mụ là người con họ hàng xa của bà Tư. Người như vậy mà Thanh Liêm cứ la cả. Tại người ta gọi như vậy, chứ thật ra bái đâu có điên. Thỉnh thoảng bà ta lên cơn kêu khóc làm nhảm thôi. Như vậy mà còn bảo là không điên. Vũ lẩm cẩm à? Ừ, Vũ cũng già rồi, tiểu thư ơi. Như Thủy cười ngất. Chỉ có bà Vũ là người cưng cô nhất nhà. Cô chớp mắt mơ màng. Nếu mai này Thế Hoàng cũng yêu thương chiều chuộng cô như là Vũ vậy, thì cô sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời. Đinh Long dừng xe trước một căn nhà cũ kỹ. Quốc Hạ ré lên. Sao? Ở đây á? Đúng rồi, xuống đi. Quan sát căn nhà, Quốc Hạ lắc đầu. Thế này mà gọi là biệt thự á? Ai bảo thế? Cậu nhìn bên cạnh xem. Wow, đúng là căn biệt thự lộng lẫy đấy. Còn đang ngắm nghía thì bên kia hàng rào, Thanh Liêm theo lối cũ nhảy qua tường. Thấy hai thanh niên lạ đứng trước cổng, cô đi ra và nhỏ nhẹ. Hai anh cần gì? Đinh Long quay lại. Trong tầm nhìn của anh là một cô gái. Chẳng biết vì bất ngờ hay là một lý do nào mà Đinh Long chưa thể mở lời. Anh không hề chớp mắt. Khi chạm phải đôi mắt đen láy của Thanh Liêm, đôi mắt thật sinh động, mặc dù cô đang khoác trên người một chiếc váy màu đất. Cô đi đôi dép nhựa tầm thường, thế nhưng ở cô gái này lại có một sức hút thật là kỳ lạ. Quốc Hạ cũng không thoát khỏi trạng thái bàng hoàng. Trong đời anh chưa bao giờ anh tiếp xúc với một người đẹp như thế. Hai anh muốn tìm ai đấy? Đinh Long chớp mắt có vẻ ngượng. Chúng tôi là ở phương xa đến, nghe nói ở đây có căn nhà cho thuê. Vậy hai anh muốn thuê nhà, phải không? Các anh chờ tôi một tí. Quốc Hạ nhanh miệng. Được mà, chúng tôi vô cùng cảm ơn. Thanh Liêm vừa quay bước, Quốc Hạ đã thốt lên. Em bé ơi, em là người trần tục hay là tiên mắc đọa đấy? Cậu làm ơn nói ít lại một tí xem nào. Đinh Long trừng mắt lên. Thanh Liêm từ trong bước ra. Mời hai anh vào trong phòng khách. Nhắc thấy một người đàn bà xấu xí ngồi trên salon, Quốc Hạ toan kêu lên. Nhưng Đinh Long đã kịp thời bấm vào hông anh. Người đàn bà này đã bị tàn phá dung nhan nên trông gương mặt bà thật là kinh dị. Dù vậy giọng nói của bà rất êm dịu. Mời hai cậu ngồi. Nghe nói hai cậu muốn thuê nhà trọ. Thưa bà có thể vui lòng cho chúng tôi thuê một căn phòng không ạ? Ở thành phố này nhà trọ nhiều vô số kể. Trong khi tôi không trương bảng, sao hai cậu lại biết mà tìm đến đây? Chắc là có nguyên do. Đinh Long từ tốn. Thú thật, thắc mắc của bà chúng tôi hiểu. Vì xã hội ngày nay vàng thau lẫn lộn, cảnh giác với mọi người đó là lẽ tất nhiên giữa cái thành phố hoa lệ này. Nếu tôi bảo tiền phòng ở đây gấp hai lần một khách sạn sang trọng, thì các cậu nghĩ thế nào? Mỉm cười, Đinh Long đáp ngay. Thú thật, chúng tôi không phải là loại khách hạng sang. Và lại công việc của chúng tôi cần một thời gian dài. Nếu vậy thì chúng tôi đành tìm nơi khác. Dù sao cũng rất cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của bà. Đinh Long dậm đứng lên thì bà ta nói khẽ. Hai cậu này. Dạ thưa bà. Mời hai cậu theo tôi. Ở đây không mấy sang trọng, nhưng được cái là không có quá ồn ào như trong trung tâm thành phố. Biết bà ta đã bằng lòng, Đinh Long thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có ở đây, cạnh bên căn biệt thự của bà Lâm, anh mới có điều kiện để tìm đứa con gái thất lạc của ông Lâm Khải. Một trọng trách mà ba anh đã tin tưởng vào bản lĩnh của anh. Dừng lại trước cửa phòng, người đàn bà thấp giọng. Hai cậu cứ nghỉ căn phòng này, còn tiền thuê nhà thì tôi sẽ tính sau. Rất cảm ơn bà. Đừng vội, hai cậu nên nhớ cho là ngoài hai cậu. Tôi chẳng thích có người nào khác đến quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của tôi đâu. Thưa bà, tôi hiểu. Xin lỗi. Bà là thứ mấy ạ? Người đàn bà mấp máy môi. Tôi chỉ có một mình ở đây. người ta quen gọi tôi là người đàn bà xấu xí hoặc là bà điên. Nếu bà cho phép tôi sẽ gọi bà bằng gì hai? Quốc Hà chen vào. Còn tôi sẽ gọi bà bằng gì hai cô đơn? Không ai có thể hiểu được cảm xúc của người đàn bà xấu xí, nhưng người ta có thể nhìn vào ánh mắt của bà, trong đó là tia sáng vui vẻ. Tùy hai cậu, với tôi điều này không có quan trọng. Nãy giờ Thanh Liêm biến mất, đột nhiên từ phía sau cô bước lên. Bà dám cho họ ở trọ á? Không sao đâu. Cháu về nhá, vắng mặt lâu bà chủ sẽ mắng mất. Vừa dứt tiếng, Thanh Liêm đã phóng ra rào như một con sóc nhỏ. Thấy Đinh Long nhìn mình như muốn hỏi, bà vội giải thích. Con bé nó ở kế bên, nó thường xuyên qua đây giúp ta những chuyện vặt vãnh. Đinh Long lờ đi như chẳng hề quan tâm tới Thanh Liêm. Anh lo sắp xếp mọi thứ trong phòng. Mọi việc sẽ bắt đầu vào sáng ngày mai. Trời tờ mờ sáng, Thanh Liêm đã vội thức dậy. Cô quét sân, lau nhà, rửa bát. Còn bà Vú thì được Như Thủy đặc biệt quan tâm, chỉ có nhiệm vụ chăm sóc cho riêng cô. Vì vậy có lúc bà quyền hành với cả Thanh Liêm. Đang quét sân, Thanh Liêm chợt ngưng phát khi mà giọng Như Thủy giáng lên. Đôi guốc mối nhọn có đính hoa của tao đâu? Đã quen cái cách hỏi sức sược của Như Thủy, Thanh Liêm đáp cho qua. Em không biết. Hả? Mày không biết thì còn ai biết? Chị nên xem lại có quen ở đâu không? Vừa nói Thanh Liêm vừa cắm cúi quét sân. Những ngày hè đối với cô dài như một thế kỷ. Cô mong nó mau qua để cô đừng có chạm mặt với Như Thủy và những lời lẽ khó nghe được thốt ra từ chiếc miệng xinh đẹp kia. Tao mà biết được nó nằm trong phòng này thì mày biết tại tao đấy. Em đã nói là không có mà. Nếu không tin thì chị cứ tìm đi. Bà Lâm bước ra và hắng giọng. Chuyện gì đấy? Cái đôi guốc mới toanh của con không cánh mà bay mất rồi. Có phải cái đôi guốc màu kem không? Dạ đúng rồi. Bà Vú giặt phơi trên sân thượng đấy. Gương mặt Như Thủy vẫn không biểu lộ cảm xúc. Sao Vú không nói với con? Chuyện như vậy mà còn phải nói à? Chị em trong nhà phải biết thương nhau. Mẹ không muốn con lặp lại những cái lời khó nghe vừa nãy. Lần nào con to tiếng với nó, mẹ cũng bênh. Thật ra con với nó, ai mới là con của mẹ? Bà Lâm thoáng sững sờ. Thanh Liêm chính là giọt máu của chồng bà. Dĩ nhiên là cô phải được bà quan tâm hơn. Còn Như Thủy, bất quá chỉ là con rơi của một cô gái bần hàn. Hai điểm xuất phát khác xa một trời một vực. Vậy mà đứa con của chồng bà phải chịu thiệt thòi. Phải chăng sự đố kỵ còn tồn tại trong tim bà? Thế mà bà đã hứa với ông những gì trước lúc lâm chung. Bà thở hắt ra. Bà nên dẹp cái sự đố kỵ và phải thật công bằng với Thanh Liêm thì lương tâm của bà mới thanh thản. Còn Như Thủy, nếu sau này nó biết được nó là đứa con nuôi của bà thì nó sẽ phản ứng ra sao? Thôi thì tới đâu hay tới đấy. Trước mắt bà phải bù đắp cho Thanh Liêm. Như Thủy núng nịu. Mẹ nằm mơ sao vậy? Mẹ lượm nó về, nuôi nó tử tế, còn cho nó ăn học. Như vậy đã là một sự ưu đãi rồi. Bây giờ mẹ còn không cho con động đến nó. Có lẽ mẹ đã bị nó mê hoặc rồi đấy à? Im đi. Con là đứa có học. Chẳng lẽ con không có tình người? Nếu không thì con đã tống cổ nó đi lâu rồi, chứ không để nó ở đây đến ngày hôm nay đâu. Con dám à? Ai bảo mẹ cứ bênh nó? Con nói thật, con mà nổi điên lên thì không ai ngăn cản được con đâu. Bà Lâm tái mặt. Cái gì? Con... Thanh Liêm bước tới. Xin bà chủ bớt giận. Ai cũng có những phút nóng nảy. Nếu con là chị ấy thì cũng thế thôi ạ. Con xin bà chủ. Bà Lâm quay mặt bước đi. Bà lau bầu. Quá lắm rồi. Càng ngày nó càng quá quắt. Nếu như một ngày nào đó ta không còn lao động được, nó dám đuổi ta ra khỏi nhà lắm chứ. Bà Lâm bước lên lầu, mở toang cửa sổ, phóng tầm mắt qua nhà người đàn bà xấu xí. Chẳng biết bà nghĩ gì mà đôi mắt chợt xa xăm. Ít phút sau, bà thấy Thanh Liêm leo qua rào. Cô đi ngay vào trong nhà bếp. Lúc ấy Quốc Hà đang loay hoay bên bếp. Thấy cô, anh nhếch môi. Chào cô bé. Chào anh. Bà đang nhổ cỏ bên hông nhà. Cảm ơn anh. Thanh Liêm bước vòng ra sau căn nhà. Cô cảm thấy nơi này còn thân thiết hơn căn biệt thự của bà Lâm. Thanh Liêm chợt khựng lại vì ngoài vườn không chỉ riêng người đàn bà xấu xí mà còn có cả Đinh Long nữa. Người đàn bà chớp mắt. Lại đây đi cháu. Thanh Liêm bình thản bước tới. Dì làm gì thế? Đinh Long bảo đất bỏ hoang phí, cậu đề nghị trồng hoa. Từ lâu rồi cháu cũng có ý nghĩ như thế. Đinh Long kêu lên. Dì hai thấy chưa? Cháu đã biết trước mà. Hình như anh luôn hiểu được cảm nghĩ của người khác. Tôi không có cái tài như vậy đâu. Thế tại sao anh biết tôi có ý nghĩ như vậy? Đinh Long nhìn thẳng vào gương mặt đẹp của cô. Trời sinh con mắt không phải chỉ để nhìn để ngắm, mà còn để biểu lộ cảm xúc nữa. Lúc nãy nhìn ánh mắt rất vui của cô là tôi đã biết ngay. Thanh Liêm ngồi xuống, rũ những cọng cỏ còn bám đầy đất. Díu để cháu làm cho, dì nghỉ đi. Người đàn bà không nói gì, lặng lẽ đứng lên. Bà đưa đôi mắt trìu mến nhìn Thanh Liêm rồi bước vào trong nhà. Anh định trồng hoa gì vậy? Đinh Long chớp mắt. Thanh Liêm thấy ở đây nên trồng hoa gì? Tôi nghĩ là anh nên trồng những loại hoa thích hợp với thổ nhưỡng ở đây. Tôi còn đang muốn hỏi cô đôi điều, chẳng biết là có phiền cô không? Thanh Liêm nhìn xoáy vào đôi mắt của Đinh Long. Dì hai đã xem anh như là người nhà. Anh còn khách sáo làm cái gì? Thanh Liêm có phải là tên thật của cô không? Từ lúc lớn lên, tôi chỉ có một cái tên này. Nghe cô nói cô là con nuôi của bà Lâm. Có khi nào cô tìm hiểu cha mẹ cô là ai, còn hay là mất chưa? Bà chủ lượm tôi từ một xó rác, tôi chỉ biết có thế. Có lúc tôi tự hỏi tôi là ai, và tôi từ đâu tới, và tôi tồn tại trên thế gian này để làm cái gì? Đinh Long thật sự xúc động. Xin lỗi tôi... Anh không cần phải ngại. Dù anh có hỏi đến hay không, tôi vẫn thế thôi. Nhưng trong cách nói của cô có vẻ bi quan quá. Cô phải có niềm tin và hy vọng. Niềm tin và hy vọng? Với tôi chuyện đó chắc không bao giờ. Sao lại không? Trên đời này có nhiều chuyện không ai có thể ngờ trước được. Biết đâu cha mẹ của cô sẽ tìm đến và đón cô vào một ngày gần đây. Không cần anh phải an ủi tôi đâu. Chúng ta cá cược nhé. Cá cược? Đúng. Nếu như buổi sáng đẹp trời nào đó, cha mẹ cô sẽ tìm đến cô, thì tôi sẽ bằng lòng làm nô lệ cho anh suốt đời. Điều này chắc ba mẹ cô sẽ không bằng lòng đâu. Thế thì tôi phải làm sao? Chỉ cần cô chấp nhận một điều kiện. Đơn giản như thế thôi à? Vâng. Thế còn ngược lại? Tùy cô quyết định. Chắc chắn là anh sẽ chấp thuận điều kiện của tôi. Vậy sao? Chợt Thanh Liêm đứng lên. Xong rồi tôi về đây kẻ bà chủ la. Tiếng la chưa dứt là cô đã phóng qua tường rào và mất hút. Đinh Long nhìn theo bằng nỗi xót xa và day dứt. Thanh Liêm có phải là phi giao hay không? Anh cần phải tiếp xúc cô ta nhiều hơn nữa. Thế Hoàng thân mật tròn tay qua vai Như Thủy. Nếu không có những đôi mắt tò mò phía trước, thì anh sẽ hôn cô. Lúc nãy anh định đưa Như Thủy vào một quán cà phê có lối kiến trúc rất thơ mộng. Dĩ nhiên là trong không gian cách biệt đó chỉ có hai người. Chiều lòng Như Thủy, anh vào quán này, dĩ nhiên là anh không mấy hài lòng. Như Thủy mỉm cười, đầu hơi ngả vào vai anh. Hôm qua mẹ em có nói về anh. Thế Hoàng khẽ nhíu mày. Chuyện gì vậy? Mẹ bảo anh là một tài năng trẻ. Rất nhiều nơi mà anh hợp tác. Nhưng em biết vì sao anh đồng ý làm cho công ty của mẹ em không? Điều đó em đâu có biết được. Kéo đầu cô ngả lên vai mình, Thế Hoàng cười tỉnh. Động lực đó chính là em. Em biết điều này từ lúc bắt gặp ánh mắt của anh lần đầu tiên kia. Thế Hoàng nhếch môi, nụ cười của gã chỉ có mình gã hiểu. Động lực của gã chính là cái gia tài đồ sộ này và cô bé Thanh Liêm. Còn Như Thủy, cô ta chỉ là tấm bình phong không hơn không kém. Như Thủy ơi. Gì thế hả anh? Em có thích đi làm không? Em chẳng thích làm cho người khác điều khiển mình. Thế em định làm gì? Em sẽ vào công ty để cộng tác với anh. Có thật không? Sao lại không nhỉ? Em đã nói với mẹ lâu rồi cơ. Nhưng mẹ em nguyên tắc lắm đấy. Em hiểu điều đó. Cô ngẩng cao đầu và với tay kẹp lấy điếu thuốc từ tay Thế Hoàng đặt vào môi của mình. Cho em hút với. Thế Hoàng tròn mắt. Em còn biết cả hút thuốc nữa cơ. Một chút chút thôi. Cái gì phát sinh trong xã hội em cũng đều muốn biết qua. Thế Hoàng nhìn cô bằng đôi mắt nghi ngờ. Thấy vậy cô bật cười. Nói vậy chứ em không ngu để va vào ma túy đâu. Anh hiểu mà. Em là cô gái có cá tính mạnh. Em có đủ bản lĩnh để thừa kế công ty của mẹ em. Nụ cười thật đẹp nở trên môi của Như Thủy. Nhưng anh phải hứa giúp em một việc đấy. Là việc gì? Anh phải giúp em khi em vào công ty. Rồi thưa tiểu thư. Như Thủy bật cười hạnh phúc. Trước mắt cô là hình ảnh của Tế Hoàng, một chàng trai quyến rũ đã hút trái tim kiêu hãnh của cô. Vỗ nhẹ vai cô, Thế Hoàng khe khẽ. Mình về đi em, kẻo bác gái trông. Như Thủy bước theo vòng tay của gã. Cô nhất định sau này sẽ khiến cho gã biến thành một tên cận vệ trung thành dưới trướng của mình. Nhưng làm sao Như Thủy hiểu được những ý nghĩ trong đầu của gã con trai quỷ quyệt này. Gã nhìn cô bằng đôi mắt nồng nàn rồi mỉm cười kín đáo. Bà Lâm vui vẻ khi hai người vừa bước vào trong phòng khách. Hai đứa đi chơi có vui không? Dạ vui lắm ạ. Bà quay sang Thế Hoàng. Như Thủy có làm phiền cậu không? Dạ không thưa dì, cháu xin phép, ngày mai còn phải làm việc. Đúng vậy, có làm thì phải có thư giãn, nhưng đừng quên công việc là trên hết. Dạ cháu xin nghe lời dì ạ. Thế Hoàng vừa bước đi thì bà Lâm vội đứng lên. Bà cần ra phố một tí. Nếu nhà này có được một con rể giỏi giang như Thế Hoàng thì khỏe biết bao nhiêu. Đang tham khảo quyển tạp chí thời trang thì điện trong nhà chợt tắt. Như Thủy bực bội và lầm bầm. Thật bực bội mấy công điện lực này. Muốn cúp thì phải thông báo cho người ta biết chứ. Bà Vũ cầm cây đèn pin đi vào trong phòng. Tại hệ thống điện nhà mình đấy. Quanh đây chẳng ai bị cúp điện như mình. Thanh Liêm! Lập tức Như Thủy giống lên. Bà chớp mắt. Chắc là nó ngủ rồi. Mới giờ nó ngủ. Vũ bảo nó ra đầu phố gọi thợ sửa điện vào ngay cho con. Bà Vũ vội vã bước nhanh đến phòng Thanh Liêm vừa lúc cô đi ra. Thanh Liêm! Dạ cháu nghe đây Vũ. Cháu đi ngay ra đây. Sao không lấy xe đạp? Dạ khỏi ạ. Nhanh lên đấy. Nếu như mọi lần thì Thanh Liêm phải chạy ra đầu phố, nhưng hôm nay cô không cần đi xa nữa. Vừa bước tới cổng nhà dì Hai, cô gặp ngay Đinh Long. Anh tròn mắt và hỏi. Em tìm dì Hai à? Dạ không. Em muốn nhờ anh qua sửa điện giùm. Sao cô bé lại tìm tôi? Hôm trước em nghe dì Hai nói là anh sửa hay lắm. Sửa thì được, nhưng hay thì chưa chắc đâu. Vậy anh đồng ý giúp em nhé. Được, chờ tôi một chút. Xách túi đồ cần dùng, anh theo Thanh Liêm và cô nói. Anh cố làm cho tốt, nếu không là tôi sẽ bị mắng đấy. Bộ trong cái nhà này không có ai thương em hết à? Có, dạo này bà chủ hay quan tâm đến em. Hôm trước bà có mua cho em một chiếc vòng đẹp lắm, mà em không dám đeo. Sao vậy? Của bà chủ mua cho cơ mà. Chị Thủy không thích bà chủ quan tâm tới em đâu. À, anh hiểu rồi. Hai người vừa bước lên bậc thềm đã nghe giọng Như Thủy ong ong. Nhanh lên giùm tôi đi ông thợ. Không có điện tôi cảm thấy như mình bị ngộp thở vậy. Đinh Long yên lặng. Anh dùng que thử điện cắm vào trong ổ. Không có gì cả. Chỉ bị đứt cầu dao thôi. 2 phút là xong ngay. Xong rồi. Thanh Liêm reo lên mừng rỡ. Cô dành cho Đinh Long ánh mắt ngưỡng mộ. Trong lúc Như Thủy và bà Vũ tỏ vẻ khó chịu thì phát hiện Đinh Long. Như Thủy bỏ đi kèm theo câu nói. Vũ trả tiền cho bọn họ đi. Bà Vũ hỏi ngay. Hết bao nhiêu vậy cậu? Láng giềng giúp đỡ nhau, cháu không có lấy tiền đâu ạ. Bà Vũ cau mày. Tiểu thư nhà tôi không thích như vậy, cậu hãy cứ cầm lấy đi. Đinh Long nhìn Thanh Liêm, cô như ngầm bảo với anh rằng hãy cầm lấy đi, bỏ tiền vào túi. Đinh Long nói, với tôi tình cảm là trên hết. Bà Vũ dường như chẳng muốn anh nán lại lâu, bà gằn giọng, Thanh Liêm, nhớ đóng cửa cẩn thận đấy. Đinh Long bước theo cô ra sân. Sống trong một gia đình như vậy mà Thanh Liêm vẫn không một chút than phiền. Tính chịu đựng của cô thật đáng phục. Anh đừng buồn nhé, ở đây là như vậy đấy. Không sao, đàn ông của chúng tôi không chấp nhất chuyện như thế đâu. Có phải đàn ông lúc nào cũng rộng lượng và vị tha? Cũng không hoàn toàn, vì có những con người xấu xa bỉ ổi. Tôi chưa bao giờ tiếp xúc với hạng người đó. Chắc là họ ghê gớm lắm à? Đinh Long cười nửa miệng. Cũng cỡ tôi là cùng. Vậy thì em nghĩ tôi thế nào? Trong mắt em thì anh luôn tốt với mọi người. Nói đúng hơn, anh là một người hùng. Đinh Long mở tròn mắt. Em định cho tôi đi tàu bay giấy à? Thanh Liêm nở nụ cười. Thật hiếm hoi Đinh Long mới nhìn thấy cô cười. Anh chợt hiểu ra rằng nụ cười của mỹ nhân chính là một vũ khí. Đinh Long! Tiếng gọi của cô làm anh sực tỉnh. Em định nói gì? Học đại học có khó lắm không anh? Ai nói với em như vậy? Chị Thủy, chị bảo đời nào em lên nổi đại học mà mơ với chả mộng. Chỉ cần em biết chăm học tốt, anh dám đảm bảo em sẽ đậu bằng đại học chẳng mấy khó khăn. Vậy hả? Cô nhìn Đinh Long, cùng lúc bốn mắt nhìn nhau. Thanh Liêm nghe một cảm xúc thật lạ đang len lỏi vào trong hồn cô. Trấn tĩnh cô nói, sắp tới ngày khai trường rồi, tới lúc đó em ít có rảnh rỗi lắm. Hình như em rất vui khi được đến trường, có phải như vậy không? Vâng. Nơi đó với em chính là... Không biết là em nói có đúng không? Anh đừng cười nhé. Em từng nghĩ nơi đó chính là thiên đường, tuổi thơ của em đấy. Hay lắm. Chưa bao giờ có ai khen em như vậy. Vì em ít tiếp xúc với mọi người đấy thôi, chứ không phải tôi muốn lấy lòng của em đâu. Dừng lại nơi cổng, Thanh Liêm nói, anh về đi. Em cũng vào trong nhà đi. Đinh Long quay lưng bước đi mà trong dạ bồi hồi. Lần đầu tiên anh thấy mình luôn nghĩ đến một cô gái. Vừa mở cửa phòng giám đốc, bà Lâm vội bước đến điện thoại. Bà quá mệt mỏi với những cú điện như thế này. Alo. Im lặng. Một sự im lặng nặng nề. Bà kiên nhẫn lặp lại. Alo. Là tôi đây. Chắc là bà còn nhớ tôi chứ bà Lâm. Giọng nói nghe nhẹ nhàng nhưng đã làm cho tâm hồn bà Lâm chấn động. Sao thế? Chẳng lẽ bà không nhận ra tôi à? Bà Lâm cố dần cảm xúc khi đã xác định giọng đó chính là của bà Thi, một đàn em thân tín của bà từ 20 năm về trước. Cũng chính là người đàn bà hoán đổi đứa con gái của Phi Dung. Dạo này bà sống ra sao? Ẵm số tiền của bà, tôi cứ tưởng cuộc đời sẽ phất lên. Có ai ngờ, một đêm kẻ trộm vào nhà lấy sạch. Bây giờ tôi sống khổ lắm. Dạo này công việc làm ăn của tôi cũng bết bát lắm, nhưng tôi sẽ giúp bà một số vốn nhỏ để sinh sống qua ngày. Thưa bà Lâm, tôi đang cần một số tiền, nếu được bà giúp thì còn gì bằng. Bà cứ nói. 200 triệu, so ra với bà chẳng thấm tháp gì. Bà vui lòng giúp tôi chứ? Cái gì? 200 triệu á? Tiếng quát của bà Lâm đã làm cho Thính Hoàng khựng lại. Gá vừa định đưa tay gõ cửa phòng, nhưng chưa bao giờ gá nghe giọng bà Lâm giận dữ như thế. Nhìn quanh chẳng thấy ai, gá giỏng tai nghe, biết đâu gá sẽ nắm được những thông tin có lợi cho gá. Lúc này bên trong phòng, giọng nói của người đàn bà như đe dọa. Chắc bà không muốn tên tuổi của bà được đăng tải trên báo chí chứ? Bà Lâm tái mặt, căm phẫn, bà rít lên. Bà đang tống tiền tôi đi à? Không không, tôi chỉ mượn tạm thôi. Khi nào có tôi sẽ hoàn lại. Bà đừng có quên, chủ mưu và đồng lõa hai tội danh ấy cũng ngang nhau. Tôi chỉ ngại cho bà thôi, chứ với tôi chuyện ấy cũng không có gì quan trọng. Bà Lâm nói bằng một cái giọng phẫn nộ. Được rồi, tôi không nghĩ là bà thông minh hơn tôi nghĩ đấy. Bà nghe đây, tôi đang ở đường này. Nếu trong tuần tới bà không mang tiền đến cho tôi thì xem như cơ nghiệp của bà sẽ tiêu tàn đấy. Thôi đủ rồi, tôi hẹn một tháng sau đấy. Nghe tiếng chân, Thế Hoàng sực tỉnh, gã vờ đưa tay gõ cửa phòng. Có tiếng bực bội của bà Lâm. Vào đi. Thế Hoàng bước vào, trên tay gã là sấp hồ sơ. Cậu để đó đi, tôi đang đau đầu. Thưa dì, có cần gọi bác sĩ không ạ? Không, tôi muốn được yên. 15 phút sau, Như Thủy đưa tay gõ cửa phòng bà. Bà Lâm bực bội đứng lên và lào bào. Đã bảo không ai được quấy rầy cơ mà. Cánh cửa vừa hé ra, trước mặt bà là Như Thủy. Mẹ! Ai bảo con đến đây? Thế Hoàng vừa gọi điện cho con, nói là mẹ không khỏe, nên con cấp tốc đến để đưa mẹ về. Mẹ không biết phải xoay sở sao? Còn con, đây là nơi làm việc của mẹ, chứ chẳng phải nơi để con biểu diễn thời trang đâu. Kìa mẹ, mẹ giận ai rồi mẹ trút lên đầu con? Hôm nay mẹ kỳ lạ thật đấy. Không muốn mọi người nhìn bà bằng ánh mắt tò mò, bà Lâm đứng lên. Về thôi. Mẹ về đi, có Thanh Liêm ở ngoài đi cùng gã tài xế, con muốn ở đây chơi một tí. Cứ tưởng nó lo lắng cho mình, rõ là con với cái. Bà Lâm bước thẳng ra xe, thấy bà Thanh Liêm vội chạy đến. Bà chủ, bà có sao không? Cháu lo lắng quá. Ta không sao. Đã tới đây sao cháu không vào công ty chơi cho biết? Dạ, cháu không dám quấy rầy mọi người vì đây là nơi làm việc ạ. Cháu hiểu như vậy thì tốt. Rồi bà ra lệnh cho gã tài xế khởi động xe. Về tới nhà, Thanh Liêm vội dìu bà vào phòng. Cô tự pha một bình trà nóng mang tới cho bà Lâm. 13. Tách trà nóng này sẽ làm bà dễ chịu hơn. Bà Lâm đưa tay nhận chung trà. Ước chi bà có đứa con gái ngoan ngoãn như thế này. Tại sao ông trời lại bất công với bà như vậy? Bà thấy trông người thế nào? Có cần đến bác sĩ không ạ? Ta không sao. Thưa bà, để cháu nấu cho bà chén súp nhé. Thanh Liêm cụp mắt xuống khi thấy bà Lâm khẽ lắc đầu. Không cần đâu, cháu ngồi xuống ghế đi, ta muốn hỏi cháu vài việc. Thanh Liêm lấy làm lạ nhưng cũng ngồi xuống. Cháu cứ bình thản đi, không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Cô dạ nhỏ nhưng gương mặt vô cùng bối rối. Cháu thường xuyên qua nhà của người đàn bà bên cạnh. Vậy hai người thanh niên đó là gì của bà ta? Dạ, hai người đó chỉ là người ở trọ thôi ạ. Họ làm gì ở đấy? Dạ, cháu cũng không biết nữa. Cháu cũng không nên tiếp xúc thường xuyên với họ. Dạ, cháu hiểu. Gần nhập học rồi phải không? Dạ. Bà mở ví lấy ra một phong thư. Tiền này ta cho cháu để chuẩn bị nhập học. Thanh Liêm chớp mắt, cô không biết là bao nhiêu. Cầm xếp tiền, cô nghẹn giọng. Thịnh tình của bà, cháu xin ghi nhớ. Nhớ may thêm vài bộ quần áo mới. Sách vở phải thật đầy đủ. Năm nay cháu cần phải cố gắng học thêm nhiều hơn đấy. Nhớ phải học cho thật tốt. Mọi việc nhà ta sẽ bảo bà Vũ làm. Chẳng biết nói gì, Thanh Liêm cứ nhìn bà chân chối. Trong mắt cô, bà Lâm chính là một vị thần hộ mạng, một vị Bồ Tát. Cô tự nguyện với lòng, sau này cô phải trả ơn bà một cách xứng đáng. Cháu về phòng đi. Dạ. Thanh Liêm cầm bao thư trên tay, gương mặt cô rạng ngời. Ngày mai cô sẽ đi siêu thị. Cứ tưởng đâu mình vừa trải qua một giấc mơ. Về tới phòng, cô vội xé bao thư ra xem. Cô sững sờ nhìn thấy sấp bạc toàn loại 100.000 mới cứng. Cô lặng đi thật lâu. Chưa bao giờ cô làm chủ một số tiền như thế này. Chợt bà Vũ đẩy cửa bước vào. Thấy cô cầm tiền trên tay, bà nhìn cô bằng đôi mắt xét nét. Tiền ở đâu mà nhiều thế? Dạ, bà chủ cho cháu à? Đưa xem. 5 triệu bạc. Cả đời ta tận tụy với bà chủ, mà bà chưa bao giờ cho tao được nhiều như thế này. Mày nói thật đi, tiền ở đâu ra đấy? Dạ, cháu nói thật mà. Gần khai trường nên bà chủ cho cháu tiền để mua sắm dụng cụ học tập thôi ạ. Bà Vũ gườm gườm nhìn Thanh Liêm như chưa tin cô, chợt bà nổi giọng. Vũ đang cần tiền, cho Vũ mượn tạm có được không? Nhưng... Cháu đừng lo, Vũ mượn tạm vài hôm rồi gửi lại cho cháu. Vũ nhớ gửi cho cháu sớm đấy nhé, còn hơn 10 ngày nữa là cháu nhập học rồi. Biết rồi, này, đừng có nói chuyện này với ai đấy. Vâng, cháu biết rồi. Một tuần lễ sau, chẳng nghe bà Vũ đả động tới chuyện trả tiền. Chiều nay Thanh Liêm nhắc nhở. Cháu sắp đi học rồi đấy Vũ. Bà liếc góc mắt lên nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Cả tuần nữa mới đi học cơ mà. Nhưng mà cháu phải chuẩn bị trước. Gương mặt bà Vũ sụm xuống. Được, sáng mai trả cho. Chuyện có vậy mà bà Vũ lại ghim trong lòng. Chẳng biết từ bao giờ bà đã nhiễm cái tính ích kỷ, đố kỵ. Nhất định có một ngày bà sẽ cho Thanh Liêm biết mặt. Nếu bảo một tuần thì không chính xác. Đã ba ngày rồi Thanh Liêm không qua. Chẳng riêng gì người đàn bà xấu xí, mà ngay cả Đinh Long cũng đứng ngồi không yên. Quốc Hà kêu lên. Cháu hát cho dì hai nghe đỡ buồn. Đinh Long nhếch môi. Cái nhạc xào lăn của cậu ấy à? Cậu đừng có quên, nhạc của tớ là bán chạy nhất thế giới đấy. Đúng, thế giới của loài khỉ ấy. Chờ. Đang buồn bà hai cũng phải phì cười. Từ ngày hai thanh niên lạ tới đây, trong nhà của bà vui vẻ hơn xưa. Bà ngồi xuống băng đá trước cổng nhà, phóng tầm mắt qua căn biệt thự. Gần 10 năm rồi bà đến đây tình nguyện làm kẻ giữ nhà để chờ đợi một người. Người đàn bà khốn nạn đó đã mang con bà đi đâu? Nó còn sống hay nó đã chết? Lúc đầu bà nghi ngờ Thanh Liêm là đứa con gái của bà. Nhưng qua thời gian nhận định đặc điểm riêng, bà hoàn toàn thất vọng. Thế nhưng trực giác như mách bảo, bà sẽ tìm được con gái một ngày gần đây. Bất giác, bà buông tiếng thở dài, vừa lúc Đinh Long đi ra. Dì có tâm sự à? Gần 20 năm rồi cháu ạ. Dì không thể chia sẻ với ai hay sao? Ta chẳng có người thân nào ngoài đứa con gái yêu quý của ta cả. Thế sao lâu quá cháu không thấy cô ấy tới chơi? Quãng đời còn lại ta hy vọng nhìn lại được đứa con của ta. Đinh Long kêu lên. Tâm sự của dì trùng hợp với một người. Là ai? Đắn đo một chút Đinh Long nói. Ông Lâm Khải. Gương mặt người đàn bà chợt biến sắc. Những vết sẹo luôn co giật từng hồi. Bà lạc giọng. Lâm Khải á? Dì có quen với ông ta à? Nhưng mà ông ta đã chết rồi cơ mà. Một thoáng rung động, Đinh Long tự hỏi. Chẳng lẽ người đàn bà này là bà Phi Dung? Anh đi nhanh vào trong lấy tấm ảnh. Dì có biết hình của người đàn bà trong ảnh này là ai không? Đó là tấm ảnh của Lâm Khải thời trai trẻ. Bên cạnh là một người đàn bà đẹp và đứa con gái chưa đầy một tháng tuổi. Người đàn bà trong ảnh chính là bà. Quan sát bà hồi lâu, Đinh Long quyết định nói ra suy nghĩ của mình. Anh hạ giọng. Dì Phi Dung. Đôi mắt bà chợt tối sầm lại. Cậu là ai? Cháu là người thay mặt bác Khương Văn và ba cháu tìm hiểu và ngầm giúp đỡ Phi Giao. Vậy nên cháu đến trọ ở đây à? Nhưng cháu quá bất tài, chưa tìm ra được manh mối gì cả. Không phải là cháu bất tài, mà vì thời cơ chưa tới. May thay trong cuộc hành trình đi tìm con gái, ta lại được hai cháu giúp sức. Ngày xưa dì đẹp quá, còn bây giờ trông ta như con ác quỷ. Tại sao gương mặt của dì lại biến dạng như vậy? Biết mình lầm lạc, dì quyết định ra đi. Nhưng mà họ vẫn không buông tha, còn thuê người phá hoại dung nhan của dì. Thật là tàn nhẫn. Trong cuộc đời lầm lỡ, bất cứ cái gì cũng có hại. Nhưng tai hại nhất là ở lĩnh vực tình cảm. Vì lầm lỡ ta đã phải trả giá bằng cả cuộc đời. Một cái giá quá đắt. Chợt từ cửa Thanh Liêm đi vào. Dì hai. Ô, cháu ngồi đi. Cô díu dít. Cháu nhớ dì quá. Dì cũng thế. Sao bữa nay cháu bận lắm à? Dạ, bà chủ bị bệnh. Bệnh gì cháu? Cháu không biết, nhưng bà ấy thức suốt cả đêm ngồi gầy rộc. Hình như bà đang lo lắng về điều gì ạ? Đinh Long chợt hỏi. Gần đây có ai thường xuyên đến nhà cô không? Dạ nhiều lắm. đối tác làm ăn của bà chủ cũng có, mà thân quen cũng có. Người đàn bà đưa mắt ngắm Thanh Liêm. Cháu cũng gầy đi nhiều, vì cháu phải thức đêm với bà chủ. Họ buộc cháu thế à? Dạ không, là do cháu tự nguyện ạ. Bà chủ có được đứa con nuôi như cháu thật là có phúc. Thanh Liêm chớp mắt. Nếu không nhờ bà ấy, có lẽ bây giờ cháu đã là một đứa trẻ bụi đời. Nãy giờ Đinh Long im lặng ngắm cô Thanh Liêm, có nhiều nét rất giống với ông Lâm Khải. Nhưng anh dựa trên cơ sở nào để có thể kết luận cô là con của ông? Dì Hai, sao lâu rồi cháu không thấy Huỳnh Nhi đến chơi? Nhắc tới nó, dì càng xấu hổ thêm. Huỳnh Nhi cũng dễ thương lắm mà. Tại cháu chưa hiểu đấy thôi. Bà Vũ đứng trong sân nhà gọi với qua. Thanh Liêm, về bểu coi. Cô bật lên thật nhanh. Chắc bà chủ mệt. Thôi, cháu về nghe dì Hai. Chào hai anh ạ. Quốc Hà cười cười. Nếu hôm nay mà cô không qua thì ở đây sẽ có người hóa thú đấy. Trời đất, anh Hạ này vui tính ghê. Đinh Long chớp mắt. Em đừng có nghe lời hắn nói. Quốc Hạ phản ứng ngay. Một bằng chứng hiển nhiên là cổ của Đinh Long sắp dài như là cái cổ đà điểu rồi. Biết Quốc Hạ trêu mình, Thanh Liêm chợt đứng lên bước nhanh ra cửa. Dì Hai này, cháu cứ nói đi. Cháu nghi ngờ Thanh Liêm chính là Phi Giao. Đinh Long nói tiếp. Cháu cũng nghĩ thế. Trong lúc cô ấy nói chuyện với dì, cháu quan sát thật kỹ. Thanh Liêm giống hệt ông Lâm Khải. Thế nhưng, cho dù Thanh Liêm không biết mình xuất xứ từ đâu, nhưng còn có bà Lâm, dì có thể... Bà Phi Dung trầm tư một lúc lâu rồi chép miệng. Thôi được, có lẽ ta sẽ phải trực diện với bà Lâm. Thanh Liêm vừa bước vào đã bị Như Thủy sửa sói vào mặt. Mụ phù thủy đấy, cho mày uống bùa mê à? Cái đồ con gái mất nết. Thanh Liêm cắn môi chịu đựng. Cô chẳng hiểu vì sao Như Thủy luôn tìm cớ hành hạ và mắng chửi cô, cho dù cô chưa bao giờ làm phiền Như Thủy. Như Thủy hất hàm. Tao có việc, mày ở nhà canh chừng bà chủ đấy. Em biết rồi. Hãy cảnh giác với kẻ trộm. Vâng. Đáng lý ra thì Thế Hoàng sẽ đến đây để đón cô, nhưng gã không muốn Thanh Liêm nhìn thấy gã thân mật với cô. Vì vậy Như Thủy bảo tài xế đưa đón đến công ty. Nơi đó Thế Hoàng được bà Lâm dành cho một căn phòng khá lý tưởng. Khi tài xế dừng xe lại, bước đến bên gã, Thế Hoàng cười xòa. Cảm ơn anh bạn. Dạ không có gì. Bây giờ anh có thể tự do, nhưng phải có mặt tại đây trước 12 giờ đấy. Vâng ạ. Thế Hoàng ngồi vào vô lăng, dáng gã thật là phong độ. Như Thủy rất hài lòng khi mọi ánh mắt của những cô gái trong công ty nhìn cô bằng vẻ thèm thuồng lẫn ganh tị. Đặt tay lên vô lăng, Thế Hoàng tình tứ hỏi. Em thích đi đâu? Vũ trường. Em chúa ghét đi dòng ngoài phố, gió sẽ làm rối tóc và nhạt môi em. Gã nhếch môi cười thầm rồi xoay nhẹ vô lăng. Gã bắt đầu thấy chán Như Thủy. Cô như một bông hoa có sắc không hương. Cô chẳng khác nào một con búp bê di động. Với gã, tình yêu càng khó chinh phục thì càng thích thú. Còn với Như Thủy, cô quá dễ dãi với gã, vì thế mà gã mau nhàm chán cô. Thế nhưng gã không dám sơ suất, gã còn cần đến cô một thời gian nữa. Hơn ai hết, gã hiểu rằng cô sẽ là nấc thang để cho gã bước lên đài danh vọng. Gã phải giả vờ yêu cô và chiều cô hết mực. Khi đạt được mục tiêu rồi, gã sẽ ném cô ra đường như ném một món hàng không còn giá trị. Ít phút sau, hai người dìu nhau đi vào vũ trường. Nhạc đang chơi điệu pop rock. Như Thủy thích thú và reo lên. Ra nhảy đi anh, em thích nhất là điệu này đấy, vừa trẻ trung lại vừa hiện đại. Ôm cô trong vòng tay, Thế Hoàng khe khẽ. Tối nay nhìn em rất đẹp. Anh nói thật đấy chứ? Rất thật. Anh chưa thấy cô gái nào quyến rũ và mê hoặc anh như em vậy. Em chẳng nhớ câu nói này là lần thứ mấy, nhưng em rất vui. Thế Hoàng ngọt ngào. Anh vừa định bàn với mẹ anh về đám cưới của chúng ta thì mẹ em đã ngã bệnh. Bình thường mẹ em rất khỏe, nhưng chẳng hiểu sao đột nhiên bà lại mất ăn mất ngủ như vậy. Thế Hoàng chợt nhớ đến hôm gã tình cờ nghe lóm câu chuyện của bà Lâm với người đàn bà lạ. Bản tính tò mò, gã hỏi. Có khi nào em nghe mẹ nói chuyện với một người đàn bà tên Thi? Như Thủy chớp mắt. Chuyện kinh doanh của mẹ em chẳng muốn tìm hiểu đâu, đau đầu lắm. Nói rồi cô choàng tay qua vai Thế Hoàng. Em chẳng thích anh nói chuyện này nữa đâu, nói chuyện chúng mình đi. Không moi được tin gì hết, Thế Hoàng đâm ra bực bội. Dù thế gã vẫn nhẹ nhàng. Đến bàn đi em, anh muốn nghỉ một tí. Cô nhèo mắt. Được thôi, em vừa phát hiện hôm nay anh nhảy rất tệ. Lúc này tại căn biệt thự họ Lâm, bà Lâm chớp mắt. Vậy là bà đã ngủ được 2 giờ. Bà nhìn sang bàn viết nơi đó Thanh Liêm đang cắm cúi bên quyển sách. Nghe động cô vội xoay lại. Bà chủ thức dậy rồi đấy à? Bước tới cô sờ tay lên trên trán bà. Bà có nghe khỏe một chút nào không hả thưa bà? Một câu hỏi thật dịu dàng, một cách quan tâm chân thật. Ánh mắt cô như ngầm bảo cô luôn chia sẻ với bà dù bất cứ khó khăn nào. Bà Lâm nhỏ giọng. Cháu chưa đi ngủ sao? Dạ thưa bà, cháu không buồn ngủ ạ. Đó là cách nói dối, nhưng câu nói này đã làm cho bà Lâm càng thương yêu cô hơn. Ta không sao, cháu đi ngủ đi. Thưa bà, cháu... Hãy nghe lời ta. Dạ. Mãi tới 12 giờ bà nghe tiếng chuông reo. Kế tiếp bà Vũ bước ra mở cổng. Như Thủy bước vào, cô đã say, giọng cô nhờ nhựa. Mẹ tôi không sao hả Vũ? Không sao, bà chủ ngủ rất ngon. Bà Lâm giận lắm, bà Vũ càng lúc càng khó bảo, ăn nói lúc nào cũng không đúng sự thật. Thế nhưng bà chẳng dám nặng lời. Nếu một ngày nào đó bà Vũ trở mặt như bà Thi thì bà phải giải quyết thế nào? Chẳng lẽ bà phải mua chuộc sự im lặng của họ mãi mãi? Bà Lâm thở dài thườn thượt, có ai hiểu được tâm trạng của bà giữa đêm trường cô tịch này chăng? Một tuần sau, nhờ sự chăm sóc tận tình của Thanh Liêm, bà Lâm hoàn toàn bình phục. Hôm nay chiều thứ bảy, bà Vũ nấu một bữa ăn khá sang trọng. Bà Lâm bước xuống tiếp. Hôm nay Vũ cho tôi ăn gì đấy? Bắc chảo lên bếp, bà Vũ trả lời. Lẩu cá với thịt bò nướng. Đây là ý của cậu Hoàng đấy. Cậu bảo bà chủ mới khỏi bệnh, cần bồi dưỡng nhiều hơn nữa. Thế à? Sẵn đây, lát nữa Vũ qua mời người đàn bà cạnh nhà bên cùng với hai cậu thanh niên. Bà chủ định kết thân với họ hả? Dù gì thì họ cũng là người láng giềng, và lại chúng ta cũng mang ơn họ. Như Thủy bước xuống. Mẹ nói sao? Tôi không có mang ơn ai hết, tiền bạc song phẳng. Sửa điện có vài phút tôi đã ném cho 20 ngàn rồi còn gì. Bà Lâm đành giọng. Đồng tiền không phải là tất cả, Vũ cứ y theo lời tôi. Bà Vũ có vẻ lưỡng lự. Chợt Thanh Liêm vừa đi học về, cô bước xuống. Để cháu đi cho bà chủ. Được rồi, cháu nhớ bảo là ta thật lòng mời họ nhé. Dạ. Chỉ chờ có vậy, Thanh Liêm phóng ngay qua nhà của người đàn bà xấu xí. Trong sân vắng lặng, cô đi thẳng vào nhà. Lúc này Đinh Long đang bận gọi điện, cô đứng chờ và nói. Ba khỏe không ba? Khỏe, công việc của con tới đâu rồi? Vẫn thế, chưa tìm được manh mối gì cả. Có lẽ là con bất lực rồi đấy. Và lại con cũng không muốn phí thời gian vô bổ. Mới đó mà con đã chán nản rồi sao? Cố lên con trai, hãy xem như đây là một thử thách. Thử thách? Đúng vậy, nên tiếp xúc với đời để làm hành trang cho cuộc sống. Ba đì con thì có. Đinh Long nghe tiếng ba anh bật cười trước khi cúp máy. Khi xoay lại, anh bắt gặp Thanh Liêm. Ồ, em đến lâu chưa? Cô chớp mắt. Cũng khá lâu. Hôm nay bà chủ có nhã ý mời dì hai và hai anh qua chơi. Hả? Thật đấy, bà chủ vừa mới bảo em, có lẽ là bà đang chờ. Tiếc thật. Anh nói gì hả? Dì hai lại vừa đi vắng. Vậy à? Nếu bà có lòng thì tôi với Quốc Hạ sẽ qua. Anh qua liền nhá. Vâng. Về tới nhà, Thanh Liêm chạm ngay gương mặt cau có của Như Thủy. Tao biết sai, mày đi qua bên đó thì mày khoái lắm. Coi chừng có ngày đó. Dạo này mày cũng ra dáng thiếu nữ lắm rồi. Thanh Liêm bước tới bà Lâm. Thưa bà, dì hai không có nhà, nhưng bà Đinh Long và Quốc Hạ sẽ qua. Như Thủy chớp mắt. Tôi hết hiểu nổi mẹ. Đương không lại đi muốn kết thân với những cái kẻ bá dơ. Còn có im đi không? Nói người ta thì phải nhìn lại mình. Chỉ có ăn học mà cũng không xong. Tôi đã bảo là tôi không thích học. Bắt đầu ngay hôm nay tôi sẽ vào công ty thực tập. Ai cho phép? Mẹ không cho tôi sẽ phá nát cái công ty của mẹ đấy. Ném ánh mắt dữ dội về phía mọi người, Như Thủy giẫm mạnh gót giày đi về phòng. Tiểu thư. Bà Vũ cuống quýt khi thấy gương mặt bà Lâm giận đến tím ngắt. Với lúc Đinh Long và Quốc Hạ bước vào, gương mặt bà chợt giãn ra. Mời hai cậu. Dạ cảm ơn dì. Dì thật sự khỏe rồi chứ ạ? Cảm ơn. Cậu tên gì? Đinh Long. Bà nhìn Quốc Hạ. Con cậu này. Quốc Hạ. Ta biết hai cậu đến trọ cũng lâu rồi, nhưng mãi hôm nay chúng ta mới có dịp làm quen. Dạ được dì quan tâm, bọn cháu rất lấy là vinh hạnh. Thanh Liêm, đến đây con. Thưa bà chủ. Bà Lâm vẫy tay dịu dàng. Đến đây với ta. Cô e dè ngồi xuống cạnh bà, băn khoăn lo lắng. Cô nhìn vào cửa phòng Như Thủy. Chưa có điều gì làm cho cô khiếp đảm bằng đôi mắt cô chủ, y hệt ánh mắt của con báo đi săn mồi. Thanh Liêm sợ lắm, nhưng cô không dám cãi lời bà chủ. Bà Lâm hắng giọng. Rất tiếc là hôm nay không có mặt bà ấy, nhưng ta nhất định sẽ cùng bà ấy trò chuyện vào một dịp khác. Thế Hoàng cho xe quẹo vào sân, gã nhanh nhẹn đi vào phòng khách. Thấy bà Lâm đang cố ý chờ mình, gã rất hài lòng vì hiểu gã đang chiếm một vị thế rất quan trọng trong công ty. Gã đĩnh đạc ngồi xuống. Xin chào tất cả. Đinh Long chìa tay ra, gã hững hờ nắm bắt. Gã nhớ mang máng hình như gã đã gặp anh chàng này. Vũ vào trong bảo Như Thủy ra đây. Câu nói nhẹ nhàng nhưng quyền hành làm Vũ khựng lại. Sau đó bà đi thẳng đến phòng Như Thủy. Như Thủy đang đứng trước gương. Cô thừa hiểu Thế Hoàng đã tới, nhưng cơn giận của cô chưa giải tỏa. Mẹ thật quá đáng. Bà đã mắng xà vào mặt cô trước bao nhiêu người. Càng nghĩ cô càng giận kinh khủng. Có tiếng bà Vũ ngoài phòng. Tiểu thơ. Vũ vào đi. Cô nằm lăn ra giường trước khi bà Vũ bước vào. Thấy cô, bà Vũ lao tới ôm chầm lấy. Có Thế Hoàng ngoài phòng đấy. Kệ anh ta. Đừng có buồn nữa cháu. Có lẽ bà chủ khó chịu trong người. Cháu không tin. Tại sao mẹ lại cứ thiên vị cho nó? Nó là cái thá gì? Cái thứ trôi sông lạc chợ, cái thứ bá vơ, cái đồ ăn bám. Cháu giận bà chủ trả lợi lộc gì. Hãy kiên nhẫn chờ. Rồi sẽ có một ngày cháu thay quyền bà chủ. Lúc đó vận mệnh của nó đều nằm trong tay cháu. Muốn sao mà chẳng được. Gương mặt Như Thủy giãn ra đôi chút. Bây giờ thì cháu ra ngoài được rồi đấy. Đừng có để Thế Hoàng chờ lâu. Căn phòng chợt im lặng khi cô xuất hiện. Thế Hoàng kêu lên. Như Thủy, tới đây đi em. Gã vẫy tay và dành một khoảng trống cho cô. Như Thủy không nói không rằng. Với cô đây là một việc phi thường. Một sự nhẫn nhục chưa bao giờ có. Xin mời. Suốt bữa tiệc, Như Thủy không hề mở miệng. Mặc cho Thế Hoàng luôn săn sóc và chiều cô hết lòng. Ăn đi cháu. Những món này đều do bà Vũ và Thanh Liêm nấu. Con bé chẳng khéo tay, nhìn được cái rất là thích làm. À, quê cháu ở đâu? Dạ cháu ở Định Quán ạ. Vậy sao? Cháu lên thành phố này lập nghiệp à? Dạ. Bà nhìn Thế Hoàng, những ngày không có mặt ta ở công ty, cháu làm việc tốt lắm. Gã nhếch môi. Cháu luôn đôn đốc công nhân sản xuất hàng ngày cho đạt chất lượng cao. Được, vậy thì tốt. Chỉ sợ hàng đưa ra rồi bị trả về, cháu có biết không? Có những khách hàng khó tính, họ còn dùng kính lúp để kiểm soát hàng. Gã chớp mắt. Cháu sẽ làm hết sức mình để xứng đáng với lòng tin của dì. Bà Lâm thở hắt ra. Bà luôn mong rằng có một con rể đủ bản lĩnh để tiếp xúc với bà. Bà đã quá mệt mỏi rồi. Như Thủy bước vào phòng. Cô đứng thật lâu mà Thế Hoàng vẫn không hay biết. Tới lúc nghe cô hắng giọng, Thế Hoàng mới xoay lại. Anh bị làm sao vậy? Đừng bảo với em là bị con nhỏ nhà hàng đến nó hớp hồn rồi đấy nhá. Em thật là thông minh. Có người đang hớp hồn anh, nhưng chẳng phải con bé nhà hàng ấy. Vậy chứ ai? Gã đặt cô ngồi lên đùi gã, vuốt ve cánh tay trần của cô. Bên anh lúc nào cũng có nàng Tây Thi xinh đẹp. Thì anh còn mơ mộng tới ai nữa? Như Thủy véo vào mũi gã. Anh mà lén váng thì chết với em đi. Thà em phụ người, chứ em không cho phép ai phụ mình đâu. Em đừng có nói gở mà cưng. Cha mẹ hai bên đã đồng ý chúng mình, chỉ chờ ngày lành tháng tốt mà thôi. Câu nói của gã không đủ sức thuyết phục Như Thủy, gương mặt cô vẫn cao có. Rất nhiều lần cô bắt gặp ánh mắt si mê của gã nhìn Thanh Liêm, và cũng rất nhiều lần cô đã cảnh cáo gã. Nhưng làm sao Như Thủy hiểu được, trong huyết quản của gã đã có sẵn dòng máu đa tình. Cô đã từng đi qua sự đau khổ của những chàng trai đã chót yêu cô, thậm chí cô còn xem đó là trò tiêu khiển. Còn bây giờ, Như Thủy tự đặt câu hỏi cho mình sau một năm quen Thế Hoàng. Tới một lúc nào đó cô sẽ chán gã. Cô có đủ can đảm để xa gã hay không? Giữa cô với gã chưa chắc rằng ai đã hơn ai. Lướt mắt qua đồng hồ thấy đã tới giờ làm việc. Gã dìu cô đứng lên. Chúng ta vào phòng máy đi, tới giờ làm việc rồi đấy. Hôm nay em mệt mỏi quá. Có lúc anh cũng lười lắm, nhưng để vươn tới mục tiêu nào đó, chúng ta phải biết chiến thắng bản thân mình. Như Thủy chớp mắt nhìn gã. Thế mục đích của anh ta là gì? Cùng lúc ấy gã bật cười khúc khích. Thưa tiểu thư, mục đích của kẻ hèn này là luôn muốn được kề cận bên tiểu thư suốt đời. Nỗi nghi ngờ của Như Thủy chợt tan nhanh, nhưng lại cho đôi mắt rất ư nồng nàn và nụ cười thật quyến rũ của gã. Hướng dẫn vài nét cơ bản cho cô xong, gã bước đến cửa sổ. Làm sao gã dằn lòng được khi lúc sáng nay chính mắt gã đã thấy Đinh Long đèo Thanh Liêm trên một chiếc xe quay. Chẳng lẽ con nhỏ này lại đi yêu cái thằng thợ sửa tàu ấy à? Rồi gã tự lắc đầu. Chắc là không đâu, hắn ta chẳng có điểm nào quyến rũ, dáng người y hệt một cái tên bán trọ trời. Rồi gã chợt lo lắng, nếu như Đinh Long cứ bám theo Thanh Liêm, gã lấy tư cách gì để cấm cô? Nghĩ tới đây lòng gã chợt bồn chồn. Bên ngoài gã giả vờ yêu Như Thủy, nhưng bên trong tâm hồn đen tối của gã luôn nghĩ tới Thanh Liêm. Từ xưa tới giờ, nếu gã để tâm tới cô gái nào thì nhất định gã phải chiếm cho bằng được. Không cần biết Thanh Liêm có yêu Đinh Long hay không, gã nhất định sẽ tìm cách để ly gián họ. Tiếng gõ trên bàn phím chợt im bặt, gã vội vàng xoay lại. Như Thủy đứng lên vươn vai nhìn gã. Mệt quá. Mệt thì thôi, dần dần em sẽ quen. Lúc này Thanh Liêm đang bỡ ngỡ trong một quán cà phê có cái tên thật dễ thương, Nhớ. Đây là lần đầu tiên cô đồng ý muốn uống nước với Đinh Long. Hiểu điều đó nên anh luôn tế nhị với cô. Anh chọn một chiếc bàn được đặt giữa khu vườn hoa rồi nhẹ nhàng. Ngồi đi em. Thanh Liêm ngồi xuống. Cô thích thú đưa mắt ngắm thảm hoa vây quanh mình. Ngồi đây em có cảm giác thanh thản quá. Còn anh thì lại nghĩ khác. Anh nghĩ gì? Nhìn em giống hệt nữ hoàng đang ngự trị vương quốc loài hoa. Thanh Liêm chớp mắt. Cho dù câu nói của Đinh Long hơi cường điệu, nhưng cô cũng vẫn rất vui. Còn lâu em mới được như cái lời anh nói. Không, anh nói thật đấy. Yêu nhau gần một năm rồi, không lúc nào anh quên được em. Nhất là chuyến đi xa vừa rồi. Cô rẩu môi lên. Còn em thì ngày nào cũng trông ngóng anh. Đã nhiều lần gì hai trêu em. Siết nhẹ tay cô, giọng Đinh Long đầy yêu thương. Có lúc anh muốn cầu hôn em ngay, rồi chờ em ra trường anh mới làm lễ cưới. Không được, em rất ngại với bạn bè. Anh hiểu thế, nên anh bấm bụng đợi em. Dạo này Như Thủy có mắt nào em không? Thanh Liêm chớp mắt. Điều đó là đương nhiên rồi. Cô hạ giọng. Ít lắm. Hơn nữa Thế Hoàng hay bênh vực em. Vậy hắn thuộc về phe ta rồi. Không phải đâu. Anh ấy nói rằng anh không chịu được những đòi hỏi vô lý của chị Thủy. Mừng cho em có thêm đồng minh. Từ đây trở đi anh rất yên lòng khi xa em. Thanh Liêm thật sự xúc động. Cô yêu Đinh Long vì anh là một chàng trai trung thực, quả cảm, sẵn sàng chết cho lý tưởng của mình. Cô chớp mắt. Anh làm như em là con nít không bằng. Trong mắt của anh, em mãi mãi là cô bé hiền lành nhút nhát và dễ thương. Thanh Liêm sụ mặt xuống. Không thèm nói chuyện với anh nữa. Lại giận đi à? Không biết. Người ta mà là con nít à? Đinh Long lắc đầu. Anh luôn thích nhìn cô giận dỗi. Một cá tính trẻ con thật đáng yêu. Anh muốn nói em là một cô bé quá dễ yêu. Lỡ ai bắt mất em rồi, không biết là anh sẽ sống ra sao đây. Thanh Liêm lườm Đinh Long bằng nửa con mắt. Anh có tài hùng biện lắm à? Đúng ra thì anh phải chọn ngành luật. véo nhẹ vào chiếc mũi xinh xắn của cô. Đinh Long nói: Em có ý nghĩ giống hệt ba anh, còn anh thì cứ làm theo ý thích của mình. Thanh Liêm bặm môi lại. Khi nhớ lại tối qua, bà Lâm có nói với cô một việc. Đinh Long đột ngột trồm qua bàn. Có chuyện à? Có thể nói với anh được không? Tối qua bà chủ có nói với em tốt nghiệp xong về làm cho công ty của bà. Đinh Long chăm chú nhìn vẻ mặt không vui của cô. Thế ý em thì sao? Dù không thích, nhưng em không thể trái lời bà chủ được. Đó chỉ là kế hoạch thôi. Biết đâu tới ngày em tốt nghiệp mọi chuyện sẽ khác đi. Cô chớp mắt nghi ngờ. Rất nhiều lần anh đã nói câu này với em. Thật ra là chuyện gì? Xã hội ngày một đi lên thì chuyện thay đổi cũng là lẽ đương nhiên. Hình như ý anh không phải như vậy đâu đúng không? Thôi đừng có thắc mắc nữa. Lúc nãy anh cứ gọi điện cho dì hai là chiều anh sẽ có mặt. Chắc bà ấy đang trông. Mấy hôm vừa rồi dì hai bị bệnh. Vậy à, mình đi em. Thanh Liêm gật nhẹ đầu cô và chìa tay cho Đinh Long nắm. Anh trân trọng giữ tay cô trong tay mình, như muốn thông báo với cô rằng nó chính là thông điệp của một tình yêu bất tử. Có một căn nhà ọp ẹp, tối tăm, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Trên chiếc ghế salon cũ kỹ, bà Thi đang nằm. Bà đang hồi tưởng lại quá khứ. Gần 20 năm rồi mà bà cứ ngỡ như vừa mới đây thôi. Người đàn bà thích mạo hiểm, đó là cái danh mà bà Lâm đã gán cho bà, để chứng tỏ đó không phải là hư danh. Bà đã bằng lòng hoán đổi hai đứa bé. Giờ nghĩ lại bà thấy quả thật là ngu ngốc khi xòe tay nhận vài triệu đồng cho cái việc tài trời đấy. Đúng là uổng phí tâm cơ của bà vô cùng. Để đòi lại công bằng, bà buộc bà Lâm phải chi cho bà một số tiền kha khá. Và hôm nay đúng là ngày mà bà Lâm tới để giao tiền. 200 triệu. Chà, số tiền này bà có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Vậy mà nó sắp sửa nằm trong túi của bà. Lòng bà thấp thỏm, bồn chồn nôn nao. Có tiếng gõ cửa, bà bật lên. Ai đấy? Là tôi đây. Tôi là ai? Dạ, tôi là Thế Hoàng. Tôi không biết cậu. Bà cứ mở cửa đi. Tôi là người tâm phúc của bà Lâm. Thế Hoàng im lặng. Gã nghe tiếng kéo chốt cửa rồi cánh cửa hé ra. Mời cậu. Thế Hoàng bước vào. Gã đảo mắt quan sát căn nhà. Một nụ cười bí ẩn nở trên môi của gã. Bà Thi vồn vã nói. Uống nước đi cậu. Có phải cậu là người của bà Lâm nhờ tới đây? Cái lắc đầu của gã làm cho bà Thi thất vọng. Bà nhìn gã bằng ánh mắt ngạc nhiên lẫn tức giận. Thế cậu đến đây để làm cái gì? Tôi không ngại để nói với bà rằng tôi là một trợ lý thân tín của bà Lâm. Gã im lặng để quan sát người đàn bà đối diện. Gương mặt bà ta vẫn như lúc nào. Cậu tới đây với mục đích gì? Tôi là một nhân chứng đã nghe bà tống tiền bà chủ tôi. Gương mặt bà Thi hơi biến sắc. Bà gượng cười. Tôi không tin. Và lại chúng tôi đã thỏa thuận, bà Lâm không bao giờ muốn giới báo chí phanh phui chuyện riêng tư của bà ta. Thành thật xin lỗi bà, nãy giờ tôi chỉ đùa với bà thôi. Thật ra thì tôi cũng có một hoài bão riêng. Tôi cũng như bà vậy. Bà Thi ném cho anh ánh mắt nghi ngờ. Thật khó tin. Tôi có thể làm bất cứ điều gì để bà tin tôi. Tôi cũng không ngại nói với bà rằng tôi sắp cưới con gái lớn của bà Lâm là Như Thủy. Nhưng mà tôi không yêu cô ta. Thì ra cậu yêu cái gia tài của bà ấy à? Nói vậy để bà hiểu rằng tôi với bà chẳng khác nhau là mấy. Tôi sẽ luôn ủng hộ bà. Bây giờ thì bà Thi đã hoàn toàn tin tưởng gã. Theo ta biết, ông Lâm đã để lại di chúc cho đứa con gái của ông ta. Chẳng phải Như Thủy là đứa con độc nhất của ông ta sao? Bà ta mỉm cười bí hiểm. Chỉ có ta mới biết con bé là ai thôi. Tim gã bỗng dưng đập mạnh, chưa kịp mở miệng thì bà ta nói tiếp. Như Thủy là đứa con của một cô gái giang hồ. Còn Thanh Liêm, con bé ấy mới đích thực là giọt máu của ông Lâm. Gã như người từ cung trăng rơi xuống, phát hiện mới này làm gã hoang mang. Lúc nãy cậu đã nói gì với ta, còn nhớ không? Nhớ chứ. cậu hãy về đi. Lỡ bái bắt gặp thì kẹt cho cậu. Có gì ta sẽ liên lạc với cậu qua điện thoại. Cậu nên nhớ rằng những lời nói của cậu được ta thu vào máy. Gã hơi sững sờ, nhưng chỉ ít phút sau gã đã cười nhạt. Bà cẩn thận đấy. Đó là vốn sống của ta. Giữa ta với cậu đã hình thành một liên minh. Cậu có cách sống của cậu, ta có cách sống của ta. Tốt nhất là đừng có ai nên vi phạm đến ai. Tôi đồng ý câu nói của bà. Bà có chuyển nhân chưa? Chưa. Nếu có chắc người đầu tiên sẽ là cậu. Gã khoan khoái bước ra cửa, chợt gã khựng lại. Bà lấy gì để chứng minh điều bà vừa nói là sự thật? Nếu không đúng sự thật thì ta đâu có dám tống tiền bà Lâm. Sao cậu lại lẩm cẩm thế? Trên đường về công ty, gã trộm nghĩ. Như Thủy cứ than phiền với gã, gần đây bà Lâm rất mực quan tâm tới Thành Liêm. Gã chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Gã cần có một đêm để suy nghĩ. Phóng một mạch về công ty, vừa bước vào phòng riêng, thấy cửa mở, gã biết chắc là Như Thủy đang chờ gã bên trong. Cô vẫn nằm thoải mái trên nệm khi gã bước vào. Anh có biết là em đã chờ anh bao nhiêu lâu rồi chưa? Gã cởi áo khoác ngoài và móc lên vách. Anh đi thăm thằng bạn. Sao vậy? Bị bệnh. Lại giận dí Lâm nữa à? Cái con quỷ nhỏ ấy chứ anh. Mà chuyện gì? Nói cho anh nghe xem nào. Em bắt nó ủi quần áo cho em. Nó lơ đãng cách nào mà làm cháy nám cái chiếc áo của em. Nghĩ có tức không? Em mắng cho nó một trận rồi bỏ đi đến đây đấy. Em cần nhìn lại những việc làm của mình đi. Nếu không có ngày em sẽ ân hận đấy. Không bao giờ. Gia tài của mẹ em không lớn lắm, nhưng cũng dư thừa cho em sống cả đời. Con người em thực tế lắm, không có mơ mộng và không ảo tưởng. Thế Hoàng hỏi sang chuyện khác. Dì Lâm có nhà không? Sao vậy? Bà đi khỏi rồi. Em có biết mẹ em đi đâu không? Anh tìm bái mà hỏi. Gặp anh toàn nói chuyện đâu đâu, chán quá. Gã cười khẩy và kéo cô ngả lên ngực mình thì thầm. Đừng giận anh. Thanh Liêm. Nghe bà Lâm gọi, cô vội đi nhanh vào phòng. Bà chủ cho gọi con à? Chiều nay cháu có đi học không? Dạ không ạ. Ta có việc muốn nhờ cháu. Dạ việc gì thưa bà? Cháu luôn sẵn sàng. Cháu mang gói quà này đến tặng người quen của ta. Bao giờ ạ? Cháu có thể đi ngay bây giờ. Đây là địa chỉ của họ. Ta sẽ trực tiếp điện thoại cho họ biết. Khi đến nơi cháu cứ bảo là của ta gửi rồi lập tức về ngay. Dạ vâng ạ. Cháu đi thay quần áo đi rồi đi ngay là vừa. Thanh Liêm ôm gói quà xinh xắn trong tay, miệng tấm tắc khen cô bán hàng nào đó đã gói một chiếc hộp thật xinh xắn. Nếu như Thanh Liêm biết được cô đang cầm một số tiền lớn trong tay, chắc là cô sẽ mất tự chủ ngay. Đinh Long vội vã đón cô. Em đi đâu đấy? Đi tặng quà, anh có đi không? Có ai rủ đâu mà đi. Không đi sẽ thiệt nhá. Người ta đón taxi đi thì đừng có giận đấy. Người ta đi thì mặc kệ người ta chứ. Thanh Liêm quầy quà bỏ đi. Cô thừa hiểu Đinh Long sẽ phóng xe theo cô và cô sẽ trừng phạt anh cho bỏ ghét. Thật vậy, Đinh Long đã đuổi kịp theo cô, miệng anh dẻo quẹo. Lên anh chở nào. Không thèm. Lên đi mà. Người ta đi thì mặc kệ người ta đi chứ. Cho anh xin lỗi. Người ta có quà chứ không có lỗi đâu mà xin. Cô bé ơi, vậy cho anh xin gói quà nhé. Không phải của người ta. Vậy cô bé làm ơn ngồi lên xe giùm anh, kẻo thiên hạ nhìn khổ cho anh lắm. Cho chừa cái tội của anh đi. Cô còn lừng khừng chưa chịu lên, Đinh Long đã giục. Điệu này chắc anh phải bế em đặt lên xe quá. Nghe vậy Thanh Liêm hoảng hồn, vội ngồi nhanh lên xe. Đinh Long bật cười cho xe phóng đi. Chỉ có chiêu này anh mới trị được cái cá tính bướng bỉnh của cô. Dừng lại trước một ngôi nhà lợp tôn, Thanh Liêm nói: Chờ em một tí, em sẽ ra ngay. Ít phút sau Thanh Liêm trở ra. Đinh Long để ý nơi cánh cửa hé vào, có đôi mắt nhìn theo cô vừa dữ dội vừa nham hiểm. Đi thôi anh. Đinh Long nhìn trời và chép miệng. Em có muốn ghé Đầm Sen chơi một chút không? Vài hôm nữa anh đi rồi. Một tí thì được, sợ lâu quá bà chủ lại trông em. Mưa ập xuống. Lúc này Đinh Long đã đưa cô vào quán nước tại đầm sen. Thanh Liêm thích thú đưa mắt nhìn những hạt mưa trắng xóa ném xuống hồ. Nhỏ bạn thân từng bảo với cô rằng cô là một đứa con gái có tâm hồn lãng mạn. Đinh Long cười nhẹ. Lúc nhỏ anh rất thích mưa. Mỗi lần mưa xuống thì cùng bọn trẻ dầm đến tàn cơn mưa mới thôi. Còn em có vậy không? Em không nhớ. Nhưng từ lúc hiểu biết em đã rất thích ngắm mưa. Nhìn những hạt mưa ném xuống lòng đường rồi biến thành những chiếc bong bóng trôi theo dòng nước. Em thích lắm. Đinh Long kéo sát cô vào người anh. Họ ngồi hướng mặt ra hồ. Có lành không em? Một chút thôi. Anh choàng tay qua người cô như để sưởi ấm. Thanh Liêm tựa đầu vào vai anh. Cô may mắn gặp được Đinh Long. Anh trân trọng, chiều chuộng, lo lắng và yêu thương cô hết mực. Cô cảm thấy mình rất an tâm và thật an tâm khi ở bên anh. Đinh Long siết nhẹ tay cô. Em biết là anh đang nghĩ gì không? Không biết. Cho dù em không muốn nói, anh cũng hiểu. Em cũng như anh thôi. Mong cho trời đừng bao giờ tạnh mưa. Cô nhướng mày. Không phải đâu. Vậy lần này anh đoán trật rồi. Có lẽ mộng làm thầy bói phải tan theo bọt nước mất. Cô mỉm cười đưa tay hứng những giọt mưa đang rơi từ mái tôn. Đinh Long nhẹ nhàng. Qua bên kia với anh. Ướt áo em thì sao? Anh nhếch môi. Vừa lúc thằng bé mang áo mưa tới. Chú gọi áo mưa à? Anh gật đầu trả tiền cho thằng bé. Cảm ơn chú em. Chúc chú vui vẻ nhé. Lém thật. Chị đẹp lắm đấy, chú dáng mà dự. Cái nháy mắt lém đỉnh của thằng bé đã làm cho Thanh Liêm phì cười. Tội nghiệp nó quá. Đinh Long chép miệng. Thành phố này biết bao nhiêu đứa trẻ sống lang thang như vậy. Vừa nói Đinh Long vừa choàng áo mưa cho hai người. Đi em. Người ta sẽ bảo mình điên đấy. Mặc kệ họ. Điên mà có người yêu dễ thương như em thì anh cũng nên điên. Em cứ tưởng anh hiền lắm cơ mà. Chẳng hiểu sao anh thấy yêu đời lạ. Có một câu thư pháp mà anh đã đọc được trong một quán cà phê rất giống với tâm trạng của anh hiện tại. Là gì? Ta yêu mến trần gian này mãi mãi, vì nơi đây ta đã có vui sầu. Thanh Liêm im lặng, cô nép mình đi bên anh để nghe tiếng mưa rơi như lời thì thầm của con tim. Cô đã quen rồi sự có mặt của Đinh Long. Những ngày vắng anh cô thật buồn và thật cô đơn. Đột nhiên Đinh Long hỏi. Người đàn bà lúc nãy là sao của dì Lâm? Em không biết. Em mới gặp bà ấy lần đầu. Có nghĩa là bà ấy rất ít tới nhà em à? Chắc là vậy. Dạo này bà chủ ít tiếp ai ở nhà. Bà hay đi chùa lắm. Có lần bà nói như tâm sự với em. Thế cô ngập ngừng, Đinh Long hỏi. Nói gì? Bà bảo khi nào em biết tự lập bà chủ mới yên tâm. Một sự quan tâm vượt trên mức bình thường à? Cũng dễ hiểu thôi mà. Tại vì bà chủ thương em. Còn em thì lúc nào cũng kính trọng bà ấy như là mẹ của mình vậy. Đinh Long ghi ngay vào bộ nhớ những lời cô vừa nói. Rồi anh nhìn cô và hỏi. Thế còn gì hai cô đơn? Tình cảm em dành cho dì ấy cũng bình thường, không sâu đậm như là bà chủ. Vài hôm nữa anh đi rồi, có một hợp đồng ở Ninh Thuận. Thanh Liêm cũng chẳng mấy ngạc nhiên, nghề của anh đi mây về gió cơ mà. Ghét anh lắm, buông em ra đi. Có buông chờ vào quán nữa chứ, kẻo gió thổi bay mất em thì anh biết làm thế nào. Em không muốn vào quán. Anh biết giờ này chắc bà chủ đang chờ em. Nhưng ít ra em nên uống một ly trà nóng. Môi em đã tái hết rồi kia. Uống nhanh ly trà nóng, hai người đi ra bãi giữ xe. Lúc này thành phố đã lên đèn. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên bấm like, subscribe, đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể lắng nghe được tập 2 một cách sớm nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập phát sóng tiếp theo của ngày mai.